Toàn sao, nói cho ngươi, toàn bộ Dạ Xương thị đều là ta Thanh Long thần môn địa bàn. Hai người cơ hồ là trong nháy mắt giao phong, Giao Nguyệt lâu lầu hai lập tức biến thành một mảnh hỗn chiến chiến trường, cường giả ở giữa va chạm, giống như thiên địa sụp đổ. Lăng Vân Tu La thần múa kiếm lên, cùng Phong Lãng Tử thần môn bí kỹ chống lại, pháp tắc va chạm, thần thông tung hoành. Trưởng quỹ cùng đông đảo khách nhân bị bất thình lình chiến đấu chấn động đến trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhao nhao trốn ở một bên, không dám nhiều lời. Cuối cùng, Lăng Vân kiếm khí lóe lên, Phong Lãng Tử bị đâm trúng ngực, tiên huyết vẩy ra. Ngọc Thanh các bên trong chiến đấu trong nháy mắt dừng lại, chỉ còn sót lại Phong Lãng Tử ngã trên mặt đất ho khan cùng tiếng thở dốc. Lăng Vân ánh mắt như băng, đem Tu La thần kiếm treo tại Phong Lãng Tử trên cổ họng, có chút thi lực, làm cho hắn không dám loạn động. Ngươi tại sao tới tìm ta gây phiền phức? Lăng Vân lạnh giọng hỏi. Phong Lãng Tử khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, huyết tinh trong miệng gạt ra mấy chữ, bởi vì ngươi đem Sương Hoa đại ca đánh cho trọng thương. Lăng Vân nhíu mày, trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc. Sương Hoa? Đó là ai? Phong Lãng Tử mở to hai mắt nhìn, tựa hồ đối với Lăng Vân vô tri cảm thấy kinh ngạc, ngươi dám đánh ta Sương Hoa đại ca, thế mà còn dám hỏi ta Sương Hoa là ai? Lăng Vân trầm ngâm một lát, đột nhiên nhớ tới tại Thương Thiên Thần Giới trận kia kịch chiến. Chẳng lẽ là, ngươi nói là, ta trước đó đánh bại người kia? Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Phong Lãng Tử cắn răng, mặt mũi tràn đầy oán độc đối với. Đó chính là Sương Hoa đại ca, ngươi ra tay với hắn nặng như vậy, ngươi cho rằng Thanh Long thần môn sẽ bỏ qua ngươi sao? Lăng Vân nhếch miệng, có vẻ hơi không kiên nhẫn, thật sự là phiền phức. Các ngươi những tôm tép nhãi nhép này thật cho là ta sẽ đặt tại trong mắt. Phong Lãng Tử tức giận gầm thét, ngươi không nên đắc ý. Mặc dù ta bại trong tay ngươi, nhưng Thanh Long thần môn không phải một mình ngươi có thể đối phó. Lăng Vân lộ ra một tia khinh miệt cười, vừa mới không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao chỉ còn lại có đuôi chó sao? Phong Lãng Tử muốn phản bác, nhưng hắn biết mình tình cảnh hiện tại, chỉ sợ là không cách nào nghịch chuyển, mà lại trong lòng của hắn cũng có chút sợ hãi Lăng Vân thực lực. Lăng Vân không tiếp tục đối với Phong Lãng Tử ra tay, mà là đem hắn đẩy lên một bên, ánh mắt thâm thúy, ngươi trở về nói cho các ngươi biết Thanh Long thần môn người, ta Lăng Vân không có thời gian cùng các ngươi những tiểu côn trùng này chơi. Nhưng là, nếu như lại có người dám tìm phiền phức của ta, vậy ta sẽ không chút do dự trảm thảo trừ căn. Phong Lãng Tử run rẩy nhẹ gật đầu, hắn đã triệt để lĩnh giáo Lăng Vân thực lực. Lăng Vân không nhìn hắn nữa, quay người đi tới trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm. Phong Lãng Tử khó khăn bò dậy, muốn rời khỏi Ngọc Thanh Các. Thanh Long thần môn, một chỗ giấu ở sườn núi ở giữa Thần Minh Thánh Địa, nơi này dãy núi vần quanh, tiếng nước róc rách, bốn mùa như mùa xuân, yên tĩnh tường hòa. Nhưng mà, thời khắc này thần môn bên trong cũng không bình tĩnh. Phong Lãng Tử mang theo vết thương đầy người, thở hồng hộc đi vào chủ điện. Trong điện ánh nến tươi sáng, ngồi tại chủ vị chính là một vị nam tử trung niên, một thân áo xanh, trên trán lộ ra một cỗ làm cho người kính úy uy nghiêm, đây cũng là Thanh Long thần môn trưởng môn Thiên Minh Chân Thần. Đứng ở trên trời Minh Chân Thần bên người đúng một tên dáng người khôi ngô lão giả, hỏa hồng trên trường bào thêu lên nhảy nhót hỏa diễm, đây là thần môn bên trong có tên Liệt Hỏa trưởng lão. Phong Lãng Tử quỳ trên mặt đất, đem chuyện hôm nay bẩm báo cho Thiên Minh Chân Thần. Trong giọng nói của hắn tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ, trưởng môn, Lăng Vân không biết trời cao đất rộng, không chỉ có đả thương Sương Hoa đại ca, còn tại Ngọc Thanh các công nhiên ra tay với ta. Ta đã vô pháp cùng hắn chống lại, thỉnh cầu trưởng môn xuất thủ làm đệ tử báo thù. Thiên Minh Chân Thần nghe xong Phong Lãng Tử lời nói, trên mặt biểu lộ do lạnh nhạt trở nên âm trầm, một đạo lạnh thấu xương sát khí từ trên người hắn phát ra, trực tiếp làm cho trong đại điện nhiệt độ cũng vì đó giảm xuống. Lăng Vân, hắn âm thanh lạnh lùng nói, lại dám tại ta Thanh Long thần môn trên địa bàn dương oai. Liệt Hỏa trưởng lão trong mắt lóe lên một tia lửa giận, hắn nhìn một chút Phong Lãng Tử vết thương trên người, hừ lạnh một tiếng, cái này Lăng Vân là nơi nào xuất hiện gà rừng. Ngay cả ta thần môn người đều dám đánh, Thiên Minh, loại người này không thể bỏ qua. Thiên Minh Chân Thần trong mắt hàn quang lóe lên, chén trà trong tay bị hắn nhẹ nhàng bóp nát, lại dám làm tổn thương ta Thanh Long thần môn đệ tử, còn dám tại chúng ta trước phách lối. Hắn đúng thật coi ta Thanh Long thần môn đúng quả hồng mềm dễ mà bóp. Phong Lãng Tử thừa cơ châm ngòi thổi gió, trưởng môn, ngài ngàn vạn không thể bỏ qua hắn. Ta mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta tin tưởng trưởng môn cùng Liệt Hỏa trưởng lão nhất định có thể đem hắn chế ngự, vì bọn ta báo thù. Thiên Minh Chân Thần trầm ngâm một lát, trong mắt lửa giận dần dần lắng lại, thay thế bên trên chính là một loại quyết đoán ánh mắt. Phong Lãng Tử, người đi xuống trước dưỡng thương, việc này do ta xử lý. Về phần Lăng Vân, hắn lời nói một trận, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vô tận hư không, thẳng tới cái kia vô tận tinh thần, để hắn hảo hảo phẩm vị một chút, khiêu chiến ta Thanh Long thần môn đại giới. Thiên Minh chân thần đối xử lạnh nhạt đảo qua trong điện đám người, trầm giọng nói, Thiết Y, U Sát, Thải Vũ, ba người các ngươi tạo thành sát thủ tổ, lập tức xuất phát, đem Lăng Vân gỡ xuống. Ba đạo thân ảnh từ trong điện nơi hẻo lánh đi ra, dáng người mạnh mẽ, đồng đều mang theo một loại đặc biệt sát khí. Bọn hắn theo thứ tự là Thanh Long thần môn tam đại sát thủ, riêng phần mình có được làm cho người sợ hãi thủ đoạn. Tuân mệnh, ba người cùng kêu lên đáp, lập tức biến mất trong đại điện. Màn đêm buông xuống, đầy trời tinh thần sáng chói lấp lóe. Lăng Vân đứng tại Ngọc Thanh các tầng cao nhất, cảm thụ được giữa vùng thiên địa này ba động, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Đột nhiên, một đạo hàn khí từ phía sau lưng đánh tới, hắn trong nháy mắt quay người, vung ra Tu La thần kiếm, cùng hàn khí kia cứng đối cứng. Chỉ gặp một người mặc áo đen nam tử, cầm trong tay một thanh băng lạnh trường thương đang cùng Lăng Vân giằng co. Người này chính là U Sát, sở trường băng hàn công pháp. Lăng Vân cười lạnh, nguyên lai là Thanh Long thần môn chó săn, cũng dám đến đây khiêu chiến ta. U Sát hừ lạnh, Lăng Vân, ngươi quá mức cuồng vọng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đang lúc hai người giao phong thời khắc, Lăng Vân cảm ứng được bên trái có một cỗ lăng lệ phong khí, hắn vội vàng vọt lên, tránh né cái này sắc bén công kích. Một người mặc thiết giáp, cầm trong tay cự nhận nam tử bỗng nhiên xuất hiện, chính là Thiết Y, thân hình của hắn cao lớn, giống như là một tòa di động thiết tháp. Lăng Vân, ngươi không chỗ có thể trốn. Lăng Vân mỉm cười, thân hình chớp động, tránh đi Thiết Y công kích, Tu La thần kiếm chảm hướng U Sát. Đột nhiên, không trung truyền đến một tiếng thanh thúy chim hót, chỉ gặp một người mặc y phục rực rỡ nữ tử nhẹ nhàng rơi xuống, nàng đúng Thải Vũ, sở trường tại âm ba công kích. Lăng Vân bị tam đại sát thủ bao bọc vây quanh, đối mặt ba bên giáp công, hắn sắc mặt ngưng trọng, Tu La thần công vận chuyển đến cực hạn. Mỗi lần hắn đánh lui một người, hai người khác liền sẽ lập tức phát động công kích, ba người phối hợp đến không chê vào đâu được, làm cho Lăng Vân đáp ứng không xuể. Muốn chết, Lăng Vân gầm thét, trên người sát ý giống như thủy triều tuôn ra, Tu La thần công phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt đem không gian xung quanh đều nhiễm lên huyết hồng. Thiết Y, U Sát, Thải Vũ ba người đều cảm nhận được một cỗ không cách nào ngăn cản uy áp, nhưng bọn hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường sát thủ, lập tức ổn định trận cước, cùng Lăng Vân triển khai đại chiến kịch liệt. Dưới ánh sao Ngọc Thanh Các, trở thành một trận tuyệt thế chi chiến sân khấu. Tam đại sát thủ cùng Lăng Vân đan dệt ra vô số hỏa hoa, mỗi một lần công kích đều mang quyết giết chi ý. Lăng Vân sau lưng Tu La thần kiếm hóa thành một đạo trường long, cùng ba người kịch liệt giao phong. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này tuyệt không phải hiếu chiến, nhất định phải nhanh tìm tới đột phá khẩu, nếu không sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, dưới chân bước ra thần bí bộ pháp, cùng tam đại sát thủ công kích hình thành sai chỗ. Hắn tựa hồ đã nhìn thấu bọn hắn công kích lộ tuyến, mỗi một lần đều có thể nhẹ nhõm tránh né. Các ngươi còn chưa đủ tư cách, Lăng Vân chào phúng cười lạnh. Phía sau hắn Tu La thần kiếm bỗng nhiên tản mát ra chướng mắt hồng quang, hóa thành một đạo huyết sắc phong bạo. Tu La thần công cảnh giới tối cao, huyết sắc cuồng phong, trong nháy mắt hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem ba tên sát thủ cuốn vào trong đó. Thiết Y bị cái này hấp lực cường đại trực tiếp kéo hướng vòng xoáy trung tâm, sắc mặt đại biến, kêu to tiểu tử, người chơi với lửa có ngày chết cháy. U Sát cùng Thải Vũ cũng không dám chủ quan, bọn hắn nhao nhao thi triển ra riêng phần mình thần thông, muốn ngăn cản cỗ này không cách nào hình dung cự lực. Nhưng Tu La thần công lực lượng thật sự là quá mức bá đạo, bọn hắn cơ hồ khó mà đặt chân. Đáng chết Lăng Vân, chờ ta đi ra, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Thải Vũ cắn răng nghiến lợi chửi mắng, nhưng vào lúc này, Lăng Vân đã tìm được cơ hội. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, tránh đi Thiết Y vung ra một kích cuối cùng. Sau đó, hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Ngọc Thanh Các bên ngoài. Đuổi, Thiết Y quát, nhưng ở Lăng Vân thi triển Tu La thần công phía dưới, ba người đã nhận lấy trọng thương, căn bản là không có cách lập tức truy kích. Lăng Vân thuấn di tốc độ, giống như quỷ mị, tại trong thành thị xuyên thẳng qua, hắn khi thì tại trên nóc nhà bay vọt, khi thì dọc theo khu phố chạy nhanh. Đuổi giết hắn bọn sát thủ giống như là mất đi mục tiêu chó săn, quay chung quanh Ngọc Thanh Các tán loạn. Mẹ nhà hắn, tiểu tử kia tốc độ nhanh đến như cái quỷ. Các ngươi cho ta tranh thủ thời gian tìm, Thiết Y tức giận quát, trưởng môn sẽ không bỏ qua ngươi, Lăng Vân, U Sát hừ lạnh nói. Nhưng Lăng Vân đã đi xa, lưu lại chỉ có thân ảnh phiêu miểu cùng cái kia lạnh lẽo gió đêm. Hắn biết rõ, cùng Thanh Long thần môn cừu hận đã kết xuống, trong cuộc sống tương lai, chỉ sợ phải cẩn thận. Lăng Vân hít sâu, thân thể ẩn nấp tại mảnh này thần bí trong bóng đêm. Hắn cảm nhận được phía trước truyền đến cổ lão, hoang vu chi khí, từ xa nhìn lại đúng một cái vứt bỏ cổ trạch. Cổ trạch này bốn phía bụi cỏ hoang sinh, phảng phất là tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Dưới ánh trăng, rách nát môn hộ phảng phất là một đạo cổ lão vết sẹo. Nơi này ngược lại là ẩn nấp, Lăng Vân nhẹ giọng tự nói, từ từ đi vào chỗ này vứt bỏ sân nhỏ. Trong viện tàn phá hành lang cùng nghiêng lệch cột gỗ hô ứng lẫn nhau, trên đất phiến đá đã bị thời gian ăn mòn pha tạp. Lăng Vân lựa chọn một cái nhìn qua tương đối hoàn hảo lầu nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bên trong là cổ xưa bầy biện, phủ bụi thời gian để trong này lưu lại nồng hậu dày đặc lịch sử cảm giác. Lăng Vân nương tựa theo ánh trăng, tìm được một cái giường trải, nhẹ nhàng tọa hạ, hắn giải khai vạt áo, lộ ra một mảnh vết thương chồng chất ngực. Cái kia huyết sắc, giống như là nở rộ hoa anh đào, độc đẹp mà tàn khốc. Hắn lấy ra từ trên người đan dược, mặc niệm chú ngữ, đan dược trong tay liền hóa thành một cỗ hồng quang, trực tiếp chui vào miệng vết thương của hắn. Lập tức, hắn cảm nhận được một dòng nước ấm tại trong vết thương lưu chuyển, thương thế đang không ngừng khép lại. Mẹ nhà hắn, Thanh Long Thần Môn cầu tạp chủng, thật sự cho rằng lão tử dễ ức hiếp. Lăng Vân cắn răng nghiến lợi mắng. Sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển chính mình Tu La Thần Công, Tu La Thần Công hồng quang ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, thời gian dần qua, hồng quang kia cùng đan dược dược lực đem kết hợp, hình thành một mảnh hải dương màu đỏ. Thương thế của hắn tại mảnh này hải dương màu đỏ bên trong cấp tốc khôi phục. Đột nhiên, Lăng Vân cảm thấy có một cỗ cường đại thần lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, cỗ thần lực này cùng hắn thể nội Tu La Thần Công dung hợp lẫn nhau, cho hắn vô tận năng lượng. Tòa này cổ trạch có chút không đơn giản, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng bây giờ hắn không có thời gian đi thăm dò tòa này cổ trạch bí mật, hắn cần mau chóng khôi phục thể lực, chuẩn bị xuống một trận chiến đấu. Sắc trời dần sáng, Lăng Vân đã khôi phục bảy thành thực lực. Bóng đêm thâm trầm, yên tĩnh cổ trạch sân nhỏ chỉ có cung minh cùng tiếng gió làm bạn. Lăng Vân nguyên lai tưởng rằng cái này sẽ đúng một cái không bị quấy rầy ban đêm, nhưng sau đó không lâu, từ sân nhỏ lối vào truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Tiếng bước chân này cũng không có thứ tự, giống như là mấy người tại vội vàng mà đến. Lăng Vân trong lòng siết chặt, lập tức thi triển Tu La Thần Công ẩn thân chi thuật, thân hình ngưng ở trong bóng ma, cùng hắc ám hòa làm một thể. Chương 2951, Chiến Thần, nhìn xem nơi này quả thật có chút không thích hợp. Có hay không cảm thấy cổ trạch này chung quanh thần lực đặc biệt nồng đậm? Một cái thanh âm khàn khàn nói ra, xác thực như vậy, nghe nói vùng này từng là thương thiên thời đại cổ chiến trường, chôn giấu vô số anh hùng di cốt. Những này di cốt chỗ tụ tập thần lực, đầy đủ để bất luận cái gì tu giả đột phá bình cảnh. Một thanh âm khác đáp lại, Lăng Vân ánh mắt hơi động một chút, thương thiên thời đại cổ chiến trường. Xuyệt, nói nhỏ giọng một chút, đừng cho người biết mục đích của chúng ta. Một thanh âm cảnh cáo nói, các ngươi biết đến, nghe đồn kia bên trong bảo tàng liền tại phụ cận. Chỉ cần chúng ta tìm tới bảo tàng kia, liền có thể khống chế trên vùng đất này tất cả thần lực, thậm chí nhiều hơn. Lăng Vân trong mắt hơi híp, biết bực này bảo tàng đối với bất luận cái gì tu giả đều có lực hấp dẫn cực lớn. Nhất là hắn hiện tại, chính cần lực lượng cường đại đi đối kháng Thanh Long Thần Môn. Một người trong đó đột nhiên nói, ta cảm giác tòa này trong nhà cổ tựa hồ có chút không yên ổn, chúng ta cẩn thận một chút. Đừng nói nhảm, nhanh lên tìm, ta cũng không muốn đợi ở loại địa phương này quá lâu. Khàn giọng thanh âm nói ra, bọn hắn bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ cổ trạch. Lăng Vân ngừng thở, chỉ đợi bọn hắn đi xa, nhưng trong lúc bất chợt, cái kia thanh âm khàn khàn cao vút ta tìm được. Đây chính là cái kia trong truyền thuyết mảnh vỡ địa đồ. Cái gì, những người khác cùng kêu lên kinh hô, mau nhìn nơi này, phía trên ghi lại địa phương, chính là bảo tàng kia vị trí. Khàn giọng thanh âm nói tiếp, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, rất nhanh xác định bước kế tiếp kế hoạch hành động. Lăng Vân trong lòng thầm nghĩ, xem ra chuyện này so trong tưởng tượng phức tạp hơn, bảo tàng kia nếu quả như thật tồn tại, vậy ta. Suy nghĩ của hắn gián đoạn, bởi vì có được bảo tàng kia, thực lực của hắn sẽ có to lớn tăng cường, đối với chống cự Thanh Long Thần Môn truy sát đem càng có lòng tin. Nhưng mà, đám người kia tựa hồ cũng không định lập tức rời đi. Bọn hắn bắt đầu ở trong nhà cổ chuẩn bị nghỉ ngơi, rõ ràng dự định ở đây ngủ lại một đêm. Lăng Vân ẩn thân tại cổ trạch một chỗ trong bóng tối, thân ảnh của hắn thâm tàng, cơ hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Đám người kia chính ngồi vây quanh tại một cái cũ kỹ bên bàn gỗ, phía trên để đó một cái ảm đạm ngọn đèn, chập chờn ánh lửa chiếu sáng địa đồ kia một bộ phận. Con mẹ nó bảo tàng, ta trước đó liền nghe nói qua, nhưng cũng làm đúng trò cười. Không nghĩ tới thật sự có chuyện như vậy, một cái thô kệch nam tử nói ra, trên mặt tràn đầy tham lam quang mang. Lăng Vân trong lòng thầm nhủ, hắn mặc dù nóng lòng biết được bảo tàng vị trí cụ thể, nhưng không có khả năng nóng vội. Hắn bắt đầu quan sát đám người kia, nhất là tấm bản đồ kia. Lăng Vân biết rõ, tại thương thiên thần giới bên trong, bất luận cái gì bảo vật hoặc pháp bảo, đều sẽ có pháp tắc gia trì. Những pháp tắc này thường thường đúng cái nào đó thần thông biểu tượng, cũng là khả năng số lượng nguồn suối. mà trong tay hắn Tu La Thần Công vừa vặn có đánh cắp chi pháp. Hắn cần chờ đợi cái kia thời cơ tốt nhất. Thời gian trôi qua, ngoài cửa sổ ánh trăng bắt đầu yếu dần, gió đêm nhẹ nhàng phất qua cổ trạch, toàn bộ sân nhỏ bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đám người kia tựa hồ bắt đầu có chút mỏi mệt, một cái tiếp một cái đánh lên ngáp, bắt đầu ngã trên mặt đất, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Cẩn thận một chút, đừng để địa đồ kia rời tay. Thanh âm khàn khàn nhắc nhở, yên tâm, ta đem nó đặt ở dưới gối đầu cổ trạch này quá cũ kỹ, đoán chừng cũng không có người nào. Mọi người thả lỏng, ngày mai lại xuất phát tìm kiếm bảo tàng. Thô kịch nam tử cười hắc hắc, đáp lại nói, Lăng Vân trong mắt quang mang lấp lóe, biết đó là cái cơ hội. Hắn nhẹ nhàng vận khởi Tu La Thần Công, dưới chân phiêu nhiên như gió, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm, hắn bắt đầu chậm rãi tới gần cái kia thô kịch nam tử. Đang đến gần địa đồ trong quá trình, Lăng Vân cảm nhận được một trận cảm giác áp bách mạnh mẽ, đó là pháp tắc lực lượng, cũng có thể là đúng bảo tàng kia trên địa đồ một loại nào đó trận pháp. Tâm hắn biết không có khả năng cứng rắn, liền bắt đầu vận chuyển Tu La Thần Công đánh cắp chi pháp, nhẹ nhàng đem cảm giác áp bách kia vòng qua. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vươn vào nam tử thô lỗ dưới gối, rất nhanh mò tới mảnh đất kia hình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, dùng con mắt nhanh chóng nhìn lướt qua, sau đó nhẹ nhàng thả lại. Trên địa đồ kia ghi chép đúng một mảnh viễn cổ dãy núi trung tâm có một chỗ tiêu ký, đó phải là bảo tàng chỗ. Lăng Vân trong lòng vui mừng, yên lặng ghi chép xuống cái kia địa điểm, sau đó lại lần ẩn vào hắc ám, chờ đợi hừng đông. Lúc này, cổ trạch sân nhỏ đã bị ánh trăng trải thành một mảnh ngân bạch, chỉ có tiếng gió cùng Lăng Vân nhảy lên tiếng lòng đan vào một chỗ. Theo luồng thứ nhất ánh nắng ban mai đến, đám kia tìm kiếm bảo tàng người vội vàng thu thập bọc hành lý, sau đó nhao nhao rời đi, chỉ để lại cổ trạch tĩnh lặng. Lăng Vân núp trong bóng tối, chờ đợi bọn hắn rời đi đằng sau, liền từ trong bóng tối đi ra. Dựa theo đêm qua nhớ lộ tuyến, hắn phi tốc hướng về bảo tàng nơi ở bước đi. Nhưng này phần địa đồ chỉ là một bộ phận, để Lăng Vân đối với toàn bộ lộ tuyến có đại khái hiểu rõ, nhưng cũng có rất nhiều vùng đất không biết cần hắn tự mình tìm kiếm. Nhưng mà, ngay tại hắn xâm nhập một mảnh cánh rừng, hưởng thụ tiếng gió cùng chim hót thời điểm, trong lúc bất chợt, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, Lăng Vân, ngươi thật đúng là coi là Thanh Long Thần Môn sẽ bỏ qua ngươi. Lăng Vân hơi sững sờ, lập tức liền thấy được ba đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Theo thứ tự là Thiết Y, U Sát, Thải Vũ, Thanh Long Thần Môn ba đại cao thủ, trong tay bọn họ pháp bảo lóe ra lãnh quang, ánh mắt đồng đều khóa chặt tại Lăng Vân trên thân. Bởi vì một cái xương hoa, các ngươi liền muốn truy sát đến cùng. Lăng Vân cười lạnh, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảnh giác lên. U Sát trong mắt lóe lên một vòng oán hận, nói xương hoa đúng sư đệ của chúng ta, ngươi thương hắn đúng bị thương lòng của chúng ta. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Thiết Y vung lên trong tay chiến chùy, chợt quát lên, tiểu tử, ngươi chết ở chỗ này cũng là tự tìm. Mà Thải Vũ thì lẳng lặng nhìn chăm chú lên Lăng Vân, trong hai mắt tràn đầy lãnh khốc sát ý. Lăng Vân lập tức cảm nhận được ba người này lực lượng pháp tắc, trên người bọn họ đều có riêng phần mình thần thông, đây không phải một cái nhẹ nhõm đối thủ. Chỉ bằng ba người các ngươi, đừng có nằm mộng, Lăng Vân giễu cợt nói, nhưng trong lòng mười phần cảnh giác. U Sát trong mắt sát cơ lóe lên, trong tay lưỡi hái tử thần đã vung ra, mang theo sát ý lạnh như băng hướng Lăng Vân chém tới. Thiết Y cùng Thải Vũ gần như đồng thời xuất thủ, pháp bảo lực lượng trên không trung xen lẫn, hình thành một cái cường đại pháp tắc lưới, ý đồ vây khốn Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân cũng không có thúc thủ chịu trói, trên người hắn Tu La Thần Công vận chuyển tới cực hạn, cùng hắn thân thể cùng nhau tạo thành một cái đen kịt gió lốc. Cái này trong gió lốc, ẩn giấu đi vô tận lực phá hoại, trực tiếp xé rách cái kia pháp tắc chi võng. Lăng Vân thét dài một tiếng, lấy thế sét đánh lôi đình, phóng tới U Sát. Hai người trên không trung giao phong, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy tiếng vang ầm ầm cùng nóng bỏng hỏa hoa. Thiết Y cùng Thải Vũ thì liên thủ, ý đồ từ mặt bên vây công Lăng Vân, nhưng Lăng Vân linh hoạt thân thủ cùng sắc bén phản kích, để bọn hắn chịu không ít khổ đầu. Cứ việc Lăng Vân đối mặt chính là ba tên thực lực cường đại đối thủ, nhưng hắn cũng không yếu thế, ngược lại lấy một địch ba, để ba người từ đầu đến cuối không cách nào đạt được. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, nơi xa lại truyền tới giày đặc tiếng chân. Lăng Vân trong lòng biết không ổn, đây là Thanh Long Thần Môn viện quân. Lăng Vân cảm nhận được hậu phương cấp tốc tới gần khí tức, hắn biết mình không có khả năng tiếp tục trì hoãn. Tụ tập lực lượng trong cơ thể, Lăng Vân quanh thân bao phủ một tầng dày đặc hắc khí, hắn lạnh lùng nhìn U Sát bọn người một chút, lập tức thi triển Tu La Thần Công sát chiêu Tu La Phá Thiên. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, trong không khí tựa hồ ngưng kết mùi máu tanh. Thiết Y, U Sát, Thải Vũ đều cảm nhận được một cỗ khó nói nên lời sợ hãi, phảng phất đối mặt không phải một người, mà là một tôn kinh khủng Tu La chi thần. Lăng Vân như bóng với hình, cơ hồ tại trong chớp mắt, đánh lui ba người. Động tác của hắn cực nhanh, phảng phất huyễn ảnh bình thường, lưu lại ba đạo vết tích thật sâu tại trên người của bọn hắn. Ba người đều mặt lộ vẻ thống khổ, đã không còn nửa phần truy kích Lăng Vân suy nghĩ. Đi chết đi, Lăng Vân lạnh lùng phun ra mấy chữ này, sau đó cấp tốc quay người, xông vào rừng rậm chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau, Lăng Vân đi tới một cái kỳ lạ ngã ba đường. Mỗi con đường lối vào đều có một pho tượng đá, theo thứ tự là long, hổ, phượng tam trùng hình thái, riêng phần mình tản mát ra thần bí pháp tắc chi khí. Lăng Vân hơi suy nghĩ, lựa chọn ở giữa hổ hình tượng đá chỗ con đường, hắn bằng trực giác cảm thấy đây là thông hướng bảo tàng chính xác đường đi. Mà lúc này, Thiết Y, U Sát cùng Thải Vũ ba người cũng tới đến cái này phân xóa giao lộ, ba người hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử kia thần công thực sự cao thâm mà chắc, chúng ta phải cẩn thận chút. Thải Vũ nói khẽ, Thiết Y nhíu mày, hắn hẳn là lựa chọn đầu nào con đường đâu. U Sát nhìn xem ba cái tượng đá, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nếu không biết hắn đi đâu đầu, chúng ta liền chia ra hành động, tất cả đi một đầu. Thải Vũ gật đầu, ta đi long đường. Thiết Y hừ lạnh một tiếng, vậy ta liền đi phượng đường. U Sát mỉm cười, vậy ta liền lựa chọn hổ đường. Ba người lập tức chia ra hành động, riêng phần mình đi vào một con đường. Hổ trên đường, nồng đậm lực lượng pháp tắc quanh quẩn. Hai bên đường cổ thụ che trời, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cổ lão hổ hình khắc đá, phảng phất đây là một mảnh cổ lão mãnh hổ chi địa. Lăng Vân hành tẩu ở này, cảm giác sâu sắc sau lưng khí tức dị động, rõ ràng có người truy tung. Trên đường này cũng không có quá nhiều chi nhánh, chỉ có dày đặc cổ thụ cùng cao lớn vách đá. Hắn đột nhiên lại nhớ tới một môn ẩn nấp thần thông, đúng lúc này, hắn lựa chọn một cái cự đại dưới thạch bích, đã trốn vào sau lưng nó chỗ tối, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sắc bén. Hắn an tĩnh nín hơi, phảng phất dung nhập mảnh này cổ lão trong thổ địa. Không bao lâu, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, đúng U Sát, gia hỏa này đi lại nhẹ nhàng, phảng phất toàn bộ thân thể đều bị khói đen che phủ, cho người ta một loại không rõ cảm giác. Hắn bốn phía dò xét, hiển nhiên đã cảm nhận được Lăng Vân khí tức, nhưng còn không có tìm tới vị trí cụ thể. Lăng Vân trong lòng hạ quyết tâm, đãi hắn hơi tiếp cận một chút, liền dùng Tu La thần công nhất kích tất sát. Ngay tại Lăng Vân chuẩn bị phát động công kích trong nháy mắt, U Sát đột nhiên dừng lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hắn cười lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt một thanh màu đen đoản đao, đối với Lăng Vân ẩn núp vách đá bỗng nhiên chém tới. Xuy, đao khí như rồng, trực tiếp chém về phía Lăng Vân vị trí. Lăng Vân cấp tốc lui lại, chỉ cảm thấy cái kia đạo đao khí mang theo vô tận hàn ý, góc áo của hắn đều bị băng lãnh đao khí cắt vỡ. Ha ha, Lăng Vân, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được ta sao? U Sát dương dương đắc ý cười to. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng, gia hỏa này thế mà nắm giữ U Minh đao pháp. Nhưng hắn không có lùi bước ý tứ, thân thể phi tốc vào tới trước, cùng U Sát triển khai kịch chiến. Ngươi tiểu tử này, vậy mà bị thương ta Xương Hoa sư đệ, ta hôm nay phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. U Sát phẫn nộ quát, đao quang như nước, liên miên bất tuyệt hướng Lăng Vân chém tới. Lăng Vân thân hình phiêu hốt, mỗi một lần cùng đao quang tiếp xúc trong nháy mắt, đều sử xuất Tu La thần công, cứng đối cứng cùng U Sát đối kháng. Hai người tại hổ trên đường chiến đến thiên hôn địa ám, các loại pháp tắc cùng thần thông răng khắp nơi, mỗi một lần công kích đều chấn động đến đại địa run rẩy, cổ thụ chập chờn. Ngươi xúc sinh này, Lăng Vân gầm thét, đột nhiên sử xuất một cái rung động chiêu thức, bay thẳng U Sát. Mà U Sát cũng không cam chịu yếu thế, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, nghênh đón Lăng Vân công kích. Hai người chiến đấu mặt đất đã bị in dấu thật sâu lên đao kiếm vết tích, to lớn hổ trên đường quanh quẩn khí tức của bọn hắn va chạm, phảng phất trong gió lốc chớp mắt. Lăng Vân cùng U Sát mỗi một lần giao thủ đều như lôi đình va chạm, mỗi một lần va chạm đều có tinh thần vẫn lạc cảm giác. Lăng Vân, người Tu La thần công ta sớm đã nghe nói, nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào này có thể chiến thắng ta sao? U Sát giễu cợt nói. Một đạo đao quang từ phía sau hắn bay ra, tựa như lưu tinh trực kích Lăng Vân. Lăng Vân lách mình tránh thoát, đồng thời trong lòng tính toán. Như lại mang xuống, các loại Thiết Y cùng Thải Vũ đuổi tới, hắn thật muốn thân hãm hiểm cảnh. Thời gian đã không đợi hắn, hắn hít sâu một hơi, trong thân thể lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, mỗi một cái tế bào đều phảng phất tại thiêu đốt, trong nháy mắt, một đạo năng lượng màu đỏ thắm quang mang từ hắn trên người bộc phát. Tu La bất diệt, Lăng Vân khẽ quát một tiếng. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo xích hồng quang tiến, bay thẳng U Sát. U Sát biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân vậy mà lại như vậy điên cuồng hướng hắn phát động công kích. Hắn vội vàng ngưng kết ra một cái màu đen tấm chắn, chuẩn bị ngăn trở Lăng Vân va chạm. Nhưng Tu La thần công uy lực viễn siêu U Sát tưởng tượng. Lăng Vân giống như chiến thần hạ phàm, xích hồng quang mang vây quanh hắn trong nháy mắt xuyên thấu khối kia tấm chắn, bay thẳng U Sát ngực. Ngươi, U Sát lộ ra không dám tin thần sắc, khóe miệng trượt xuống mấy giọt tiên huyết. Ngươi cho rằng các ngươi Thanh Long thần môn đúng cái này thương thiên thế giới duy nhất sao? Lăng Vân gầm thét, Tu La thần công xích hồng quang mang đem U Sát chăm chú khóa chặt, tiếp tục tạo áp lực. Nhưng U Sát dù sao cũng là Thanh Long thần môn cao thủ, hắn cấp tốc ngưng tụ lực lượng pháp tắc của mình, hình thành một cái cự đại hắc long hình ảnh, cố gắng ngăn cản Lăng Vân công kích. Hai người lần nữa tiến vào giằng co, Lăng Vân biết, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, không phải vậy hôm nay chính là mình tận thế. Pháp tắc của hắn chi lực cùng Tu La thần công hoàn mỹ dung hợp, mỗi một kích đều có sơn hà băng liệt chi thế. Rốt cục, tại một lần dưới một kích toàn lực, Lăng Vân thành công phá vỡ U Sát phòng ngự, trực kích nó lồng ngực. U Sát phun ra một ngụm máu lớn, thân thể như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, nặng nề mà ngã ở nơi xa. Lăng Vân ánh mắt sắc bén, hắn bộ pháp kiên định đi hướng bị hắn đánh bay U Sát. Trong trận chiến đấu này không khí ngột ngạt đến để cho người ta ngạt thở, toàn bộ rừng rậm phảng phất đều tại đây khắc đứng im, chỉ có Lăng Vân chậm chạp mà hữu lực tiếng bước chân cùng U Sát đứt quãng tiếng thở dốc. Tới gần thương thế nghiêm trọng U Sát, Lăng Vân hít thở sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng lửa giận. U Sát, cái này để hắn nhiều lần lâm vào nguy cơ địch nhân, rốt cục đã rơi vào trong tay của hắn. Chương 2952, U Sát, Lăng Vân, ngươi vì cái gì? U Sát khóe miệng chảy xuống tiên huyết, thanh âm yếu ớt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không giảng hòa hoảng sợ. Ngươi coi ta đúng ngốc sao? Để cho ngươi còn sống, chẳng lẽ chờ ngươi lần nữa phía sau đâm ta một đao? Lăng Vân cười nhạo, khắp khuôn mặt đúng khinh miệt, hắn tụ tập được toàn bộ lực lượng pháp tắc, chuẩn bị là U Sát đưa lên một kích cuối cùng. Ở trong tay của hắn, một thanh Tu La đao từ từ ngưng tụ mà thành, thân đao lưu chuyển lên quỷ mị hồng quang, tựa hồ muốn đem hết thảy thôn phệ. Lăng Vân, ngươi tên hỗn đản này, U Sát trong mắt sợ hãi dần dần chuyển thành tuyệt vọng, hắn cắn răng nghiến lợi mắng. Không đợi hắn nói xong, Lăng Vân đã vung xuống thanh kia Tu La đao. Đao quang lấp lóe, máu bắn tung tóe, U Sát vận mệnh tại thời khắc này bị triệt để chặt đứt. Lăng Vân nhẹ nhàng thở ra, xóa đi vết máu trên mặt, lại liếc mắt nhìn đã không sinh khí U Sát, quay người tiếp tục tiến lên. Ra rừng rậm, trước mắt là một cái rộng lớn sơn cốc. Trong cốc, các loại thảm thực vật tùm, một mảnh sinh cơ giạt rào, cùng vừa rồi chiến trường hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà, Lăng Vân cũng không buông lỏng cảnh giác, hắn biết Thiết Hy cùng Thải Vũ khả năng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Hắn quyết định dọc theo sơn cốc một bên tiến lên, tránh cho ở trong cốc bị hai người vây công. Thừa dịp sắc trời còn sớm, Lăng Vân tăng tốc bước chân, hắn nhất định phải trước lúc trời tối tìm tới một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi. Ven đường, Lăng Vân không ngừng lưu ý bốn phía động tĩnh, mỗi khi hắn nghe được một tia dị dạng thanh âm, đều sẽ lập tức ẩn tàng thân hình, dùng pháp tắc chi lực dò xét. Trong sơn cốc, dòng sông gào thét, chim chóc líu lo. Lăng Vân trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo trì cảnh giác, tuyệt không thể lại để cho địch nhân tìm tới cơ hội. Thời gian trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây, Lăng Vân rốt cục đi tới sơn cốc một đầu khác. Hắn quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi, bởi vì phía trước là một mảnh rậm rạp rừng trúc, phi thường thích hợp ẩn tàng. Rậm rạp rừng trúc, mỗi một cây cây trúc đều xuyên thẳng mây xanh, phảng phất thiên trụ trống lên càn khôn. Lăng Vân lẳng lặng mà ngồi tại một mảnh khoáng đạt nhỏ trên bình địa, trúc diệp trong gió vang xào xạc, giống như biển cả sóng lớn. Tại cái này im ắng trong thế giới, hắn tiến nhập một loại thần du chi cảnh, hồi tưởng đến bảo tàng lộ tuyến. Bảo tàng kia địa đồ mỗi một đạo đường cong đều phảng phất khắc ấn tại trong đầu của hắn. Hắn nhắm mắt lại, trong tấm hình xuất hiện một cái cao phong, dưới đỉnh núi cao bí động, cùng vậy ngay cả nhận đường hầm, thông hướng bảo tàng chỗ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều như là hôm qua sự tình, vô cùng rõ ràng. Hướng đông nam, ngoài trăm dặm hàn lĩnh phía trên, Lăng Vân tự lẩm bẩm, khóe miệng của hắn lộ ra một tia quyết tuyệt mỉm cười, những tên khốn kiếp kia, thật đúng là coi là có thể từ trong tay của ta cướp đi bảo tàng. Từ trong ngực lấy ra một khối lương khô cùng một cái túi nước, Lăng Vân bắt đầu bổ khuyết năng lượng của mình. Ăn thời điểm, hắn cũng không hề hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, lỗ tai thời khắc nghe bốn phía động tĩnh. Tại thương thiên trong thế giới, cho dù là nghỉ ngơi, cũng không thể có nửa điểm chủ quan. Sau khi ăn xong, Lăng Vân thi triển một đạo lực lượng pháp tắc, rút ngắn chính mình thời gian nghỉ ngơi. Loại pháp tắc này để tinh khí thần của hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đến đỉnh phong, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, nhưng trong mắt quang mang càng thêm sáng tỏ. Nên động thân, chấn động rớt xuống bụi đất trên người, Lăng Vân đứng dậy hướng về hàn lĩnh phương hướng đi đến. Mỗi một bước đều đạp ở kiên cố trên đại địa, mỗi một bước đều hướng về không biết bảo tàng tiến lên. Khi Lăng Vân bước vào sâu trong rừng trúc, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, hết thảy trước mắt cùng hắn tại trên địa đồ ký ức không hợp. Hắn nhíu mày, trong lòng hơi động, chẳng lẽ đây là huyễn cảnh? Cơ hồ cùng lúc đó, trong rừng trúc bỗng nhiên truyền ra cười lạnh một tiếng, thanh âm khàn giọng như quỷ mị, Lăng Vân, ngươi thật sự là tự cho là thông minh, coi là đây là địa bàn của ngươi sao? Lăng Vân lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn thi triển tu la thần công, trên thân hiện ra một mảnh xích hồng, như là tu la giáng thế. Ai, đi ra, hắn hét lớn, từ trong rừng trúc đi ra một thân ảnh, đúng Thiết Y. Khóe miệng của hắn treo vết máu, hiển nhiên lúc trước trong chiến đấu bị thương. Nhưng hắn trong mắt lại để lộ ra một loại điên cuồng kiên định, Lăng Vân, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Hôm nay, ta muốn mạng của ngươi. Lăng Vân cười lạnh, huy động trong tay tu la đao, vậy liền đi thử một chút đi. Hai người cơ hồ là trong nháy mắt đụng vào nhau, tu la đao cùng Thiết Y lãnh kiếm va nhau, phát ra rung trời tiếng va đập. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm tại yên tĩnh trong rừng trúc vang lên, mỗi một lần va chạm đều như là lôi đình oanh minh. Lăng Vân cùng Thiết Hy đang đứng ở trong lúc kịch chiến, mỗi lần giao thủ đều phảng phất xé rách hư không, tu la đao cùng lãnh kiếm ở giữa, pháp tắc cùng thần thông răng khắp nơi, bụi đất tung bay. Thiết Hy trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh, hắn nguyên lai tưởng rằng cùng Lăng Vân ở giữa thực lực sai biệt cũng không lớn, nhưng mỗi lần giao thủ, hắn đều cảm nhận được Lăng Vân sâu không lường được. Nhất là cái kia tu la thần công, nó không chỉ có tăng cường Lăng Vân lực lượng, càng tại mỗi một lần trong công kích đều ẩn chứa phá hủy hết thảy khủng bố năng lượng. Tại một lần Lăng Vân công kích mãnh liệt bên trong, Thiết Y liên tiếp lui về phía sau, khoảng cách nguyên địa trọn vẹn lui 7, 8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn nhìn xem Lăng Vân, trong mắt chấn kinh càng sâu, thở hào hển hỏi, Lăng Vân. Thực lực của ngươi, làm sao, khả năng có mạnh như vậy? Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý chưa giảm, liền hơi chậm lại tiến công bộ pháp, nói ngươi cho rằng các ngươi Thanh Long thần môn thực lực chính là cái này thương thiên đỉnh điểm của thế giới sao? Quá ngây thơ rồi. Thiết Y mở to hai mắt nhìn, ý đồ từ Lăng Vân trên khuôn mặt tìm kiếm đáp án, nhưng Lăng Vân như là một tòa băng sơn, không có chút ba động nào. Hắn nhịn không được lần nữa hỏi thăm, ngươi đến tột cùng là ai? U sát hắn là thế nào chết? Lăng Vân cười, là một loại cao ngạo, nụ cười gằn, ngươi không phải rất muốn biết không? Nói cho ngươi đi, cái kia cái gọi là U sát, đã chết trên tay ta. Thiết Y nghe xong như gặp phải lôi đình chi kích, toàn thân chấn động. Trong ánh mắt chấn kinh đã đạt đến cực điểm, hắn cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, ngươi thế mà giết U sát, cái kia không có khả năng, hắn đi theo ta phía sau, rõ ràng đi đúng cùng một cái đường. Lăng Vân phất phất tay, hững hờ nói, ngươi cho rằng mảnh rừng trúc này chỉ đơn giản như vậy sao? Ta tại tiến đến trước đó liền bày ra huyễn cảnh, các ngươi vừa vào cảnh nội, liền bị ta tách ra. Cái kia U sát, sớm đã chết đến không có khả năng lại chết. Thiết Y trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Thanh âm của hắn dần dần tăng vọt, ngươi hỗn đản này, ngươi lại dám giết ta Thanh Long thần môn người, ta muốn ngươi chết. Lăng Vân khinh thường cười lạnh, muốn giết ta, ngươi có tư cách kia sao? Lời của hai người ân tiết cứng rắn đi xuống, liền lần nữa triển khai chiến đấu kịch liệt, nhưng lúc này Thiết Y đã lâm vào điên cuồng, hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy phẫn nộ. Mà Lăng Vân thì càng thêm trầm ổn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều phảng phất không chê vào đâu được, hoàn mỹ đến cực hạn. Mặc dù mảnh này xanh tươi trong rừng trúc bầu không khí yên tĩnh, nhưng là hai đại cường giả ở giữa sát khí, lại đủ để cho không khí chung quanh ngưng kết. Lăng Vân nắm thật chặt hắn tu la đao, hít sâu một hơi, trong mắt sát ý như là liệt hỏa bình thường thiêu đốt. Hắn đã không có tâm tình cùng Thiết Y nói nhảm, hắn mỗi một cái tế bào, mỗi một cái suy nghĩ đều đang kêu gọi lấy giết chóc. Ngươi nhất định phải chết, Lăng Vân quát khẽ, thanh âm của hắn tại rừng trúc ở giữa quanh quẩn, phảng phất có u minh chi hồn tại khóc nức nở. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lăng Vân dưới chân bước ra thần bí pháp trận, đó là một loại phong ấn cổ lão lực lượng đồ đằng. Theo Lăng Vân gầm thét, pháp trận này lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, mỗi một tấc đất đều phảng phất bị lực lượng của hắn bao phủ. Thiết Y chỉ cảm thấy quanh người khí lưu đều trở nên ngưng trọng dị thường, phảng phất bị một cái vô hình bàn tay to lớn cầm thật chặt, hô hấp của hắn đều trở nên khó khăn. Đây là thần thông gì? Thiết Y hoảng sợ quát khẽ. Ý đồ điều động chân khí trong cơ thể chống cự cái này cảm giác áp bách, nhưng phát hiện chân khí hành động dị thường chậm chạp, phảng phất hành tẩu tại trong vũng bùn. Lăng Vân lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn tu la đao bỗng nhiên thả ra một đạo quang mang màu đỏ như máu. Tia sáng này giống như là con sói đói, mang theo sát khí lăng lệ hướng phía Thiết Y phóng đi. Đi chết đi, Lăng Vân gầm thét, tu la trên đao quang mang trở nên càng ngày càng thịnh. Tựa hồ ngưng tụ Lăng Vân tất cả lửa giận cùng cừu hận, tốc độ nó cực nhanh. Phảng phất cắt chém hư không, trong nháy mắt liền đến Thiết Y trước mặt. Thiết Y sắc mặt đại biến, hắn cưỡng ép điều động lấy thân thể mỗi một tia lực lượng, muốn tránh né một kích chí mạng này. Nhưng ở Lăng Vân cái kia thần bí trận pháp bên trong, hắn như là rùa đen một dạng hành động chậm chạp. Mắt thấy Tu La đao huyết hồng chi quang liền muốn chém trúng Thiết Hy tuyệt vọng hô, Lăng Vân ngươi cẩu tạp chủng này, ta Thanh Long thần môn người sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng Lăng Vân phảng phất không có nghe được, trong con mắt của hắn chỉ có giết chóc cùng thắng lợi. Đao quang lóe lên, Thiết Hy tiếng gào im bặt mà dừng. Huyết hồng đao quang tiêu tán, Lăng Vân chậm rãi thu hồi Tu La đao, Thiết Hy thân thể như là diều bị đứt dây, chậm rãi ngã xuống đất, tiên huyết nhuộm đỏ mảnh rừng trúc này. Lăng Vân lạnh lùng nhìn qua Thiết Hy thi thể, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi Thanh Long thần môn người, cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Hắn khinh miệt nói xong, quay người hướng sâu trong rừng trúc bước đi, lưu lại một phiến tĩnh mịch. Lăng Vân thân ảnh giống như một đạo lưu tinh, xẹt qua chân trời, tại hư không ở giữa phiêu miểu bất định. Xa xôi trên bầu trời, chư tinh tựa hồ cho hắn thân ảnh lấp lóe mà sinh. Lăng Vân thể nội pháp tắc lực lượng ở trong nháy mắt này bị hắn điều động đến cực hạn, phong phú tại hắn mỗi một cây gân cốt, mỗi một cái trong huyết mạch. Trong lòng của hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là trong truyền thuyết bảo tàng vị trí. Xa xôi trên đường chân trời, một mảnh gập ghềnh dãy núi đứng vững. Đó là linh cốt dãy núi, trong truyền thuyết, nơi đây ẩn chứa không thể tính toán bảo tàng. Lăng Vân từ một cái cổ lão trên địa đồ biết được nơi đây bí mật, hắn quyết định vì cái này vô tận tài phú mà mạo hiểm một lần. Gió như dao cắt, nhưng ở Lăng Vân trước mặt lại điềm nhiên như không có việc gì, đây chính là hồng hoang đại thế giới cao thủ, nhảy vào tinh không, vượt qua sơn hà, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng khi hắn tiếp cận linh cốt kia dãy núi, liền cảm giác được một cỗ ngăn cản lực lượng, phảng phất có một cái bình chướng vô hình, muốn đem hắn đẩy ra. Lăng Vân trong lòng run lên, minh bạch nơi này xác thực không giống bình thường. Đây là cái gì cầu thí trận pháp, cũng dám cản trở ta. Lăng Vân gào thét. Trên người hắn bộc phát ra pháp tắc ba động cùng bình chướng vô hình kia sinh ra va chạm kịch liệt. Trải qua một phen kịch chiến, bình chướng kia rốt cục phá toái, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, bước vào vùng cấm địa này. Nơi mắt nhìn đến, đều là hoang vu chi cảnh, mấy cây nghiêng lệch cổ thụ trong gió chập chờn, chung quanh có thật nhiều nham thạch to lớn cùng đống loạn thạch tích, phảng phất là một mảnh trải qua vô số lần chiến đấu chiến trường. Lăng Vân dọc theo tấm kia cổ lão địa đồ chỉ thị, bắt đầu tìm kiếm. Trong mắt của hắn thần quang đảo qua mỗi một cái tảng đá, mỗi một phiến thổ nhưỡng, ý đồ tìm tới cửa vào kia chỗ. Đột nhiên, dưới chân của hắn cảm thấy một tia dị dạng. Nhìn như bình thường dưới mặt đất, mơ hồ có một loại hấp dẫn lực lượng của hắn. Lăng Vân cúi đầu xuống, phát hiện dưới chân của hắn đúng một khối thoạt nhìn không giống bình thường phiến đá. Lăng Vân lấy tay nhấc lên phiến đá kia, lộ ra một cái chỉ có thể dung nạp một người thông qua cửa hang. Ha ha, quả nhiên là nơi này. Lăng Vân mừng rỡ như điên. Biết mình cố gắng cũng không có uổng phí. Bất quá, tại hắn chuẩn bị tiến vào cửa động thời điểm, lại nghe được hừ lạnh một tiếng. Lăng Vân, ngươi cho rằng thần cốt này dãy núi chỉ có một mình ngươi biết không? Lăng Vân lạnh lùng nhìn lướt qua thanh âm kia nơi phát ra. Lăng Vân thân hình trong nháy mắt ngưng kết, mắt sáng như đuốc, sắc bén bắn về phía người áo bào đen kia. Hắn có thể cảm giác được, trên thân người này tản ra khí tức, cùng lúc trước hắn chỗ gặp phải đối thủ hoàn toàn khác biệt, dày đặc lại thâm trầm. Phảng phất một đầm nước đọng, không cách nào thăm dò nó đáy. Người áo bào đen thì là đứng tại đó, phảng phất tượng đá bình thường, chỉ là trong hai mắt, lại có thâm thúy tinh thần đang lưu chuyển. Trong nháy mắt, Lăng Vân phảng phất bị cặp mắt kia hấp dẫn, tiến nhập một cái khác vĩ độ. Ngươi là người phương nào? Lăng Vân hít một hơi thật sâu, trong thanh âm mang theo từng tia cảnh giác. Đồng thời trong lòng của hắn, tu vi pháp tắc bắt đầu bí mật vận chuyển, chuẩn bị ứng đối sắp đến khả năng xung đột. Người áo đen nhẹ nhàng cười. Tiếng cười kia như là dạ kiêu khẽ kêu, để cho người ta cảm thấy một hơi khí lạnh. Hắn chậm rãi nói ta, ngươi có thể gọi ta Thiên Vô Ngấn, về phần ta vì sao xuất hiện ở đây, tự nhiên là vì cái kia trong truyền thuyết bảo tàng. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lạnh bận bịu, Thiên Vô Ngấn. Ngươi nếu biết nơi này bảo tàng, vì sao không sớm một chút động thủ, mà là chờ ta tới mới hiện thân. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thấy ngươi phá vỡ trận pháp kia, tự nhiên đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức. Về phần vì sao hiện thân, ánh mắt của hắn như đao, trực tiếp bắn về phía Lăng Vân, bảo tàng ta tự nhiên muốn cầm, nhưng ở này trước đó, giải quyết ngươi, có lẽ hơi trọng yếu hơn. Lăng Vân trong lòng run lên, nhưng mặt ngoài lại lộ ra một tia khinh thường, giải quyết ta. Ngươi coi thật sự cho rằng, ngươi có khả năng kia. Thiên Vô Ngấn trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đen, trên thân kiếm quấn quanh lấy một tầng hắc vụ nhàn nhạt, hắn lạnh nhạt nói, vậy liền xem một chút đi. Giết, Lăng Vân không còn nói nhảm. Lực lượng pháp tắc bộc phát, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt phóng hướng Thiên Vô Ngấn. Nhưng mà, Thiên Vô Ngấn không nhúc nhích chút nào, chỉ là nhẹ nhàng vung lên kiếm, cái kia nồng đậm hắc vụ hóa thành một đầu hắc long, hướng Lăng Vân đánh tới. Giữa hai bên giao thủ, như là lôi đình va chạm, trong nháy mắt đưa tới toàn bộ dãy núi chấn động, tựa hồ vùng đại địa này đều đang vì bọn hắn chiến đấu mà run rẩy. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ là ngay đầu tiên liền đụng vào nhau, giữa hai bên khí thế phảng phất hai ngôi sao tại va chạm, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ hư không. Lực lượng pháp tắc tại giữa hai người xen lẫn, sinh ra ánh sáng mãnh liệt cùng ảnh, phảng phất hai vị cự nhân ngay tại trình diễn một trận thuộc về hồng hoang cường giả tử đấu. Lăng Vân trong tay pháp bảo hóa thành một đạo hào quang sáng chói, bay thẳng Thiên Vô Ngấn. Mà Thiên Vô Ngấn trường kiếm màu đen càng là tản mát ra từng đạo màu đen long tức, ý đồ đem Lăng Vân thôn phệ. Chương 2953, yêu đằng. Cả hai công kích va chạm nhau, bộc phát ra mãnh liệt cơn bão năng lượng, trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều bị nguồn lực lượng này rung động đến rung động không thôi. Theo thời gian trôi qua, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn càng đánh càng liệt. Lăng Vân trên người lực lượng pháp tắc phảng phất trở nên càng thêm thuần thục, mỗi một chiêu mỗi một thức đều phảng phất có được đếm không hết biến hóa, để Thiên Vô Ngấn từ đầu đến cuối không cách nào nắm lấy. Thiên Vô Ngấn mặc dù thực lực phi phàm, nhưng đối mặt Lăng Vân loại này chưa từng thấy qua phong cách chiến đấu, cũng không nhịn được cảm thấy một tia áp lực. Mỗi lần hắn đều cảm thấy mình đã nhìn thấu Lăng Vân thế công, nhưng sau một khắc, Lăng Vân liền sẽ dùng một cái hoàn toàn mới phương thức xuất kỳ bất ý công kích hắn. Tại một lần Lăng Vân vận dụng pháp tắc lực lượng hình thành trưởng ấn to lớn hướng lên Thiên Vô Ngấn ép đi lúc, Thiên Vô Ngấn rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lăng Vân chỉ là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, nhưng giờ phút này, hắn biết rõ, chính mình sai. Làm sao có thể, Thiên Vô Ngấn mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe ra khó có thể tin quang mang, ngươi. Thực lực của ngươi vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Thiên Vô Ngấn kinh ngạc, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trên Thiên Vô Ngấn sau lưng, hung hăng đánh tới. Thiên Vô Ngấn bị đánh đến bay thẳng ra ngoài, nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, nhìn về phía Lăng Vân, trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có được cao thâm như vậy tu vi. Xem ra ta trước đó còn xem thường ngươi, Thiên Vô Ngấn thở phì phò nói ra. Lăng Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, xem ra ngươi cũng không phải đần như vậy. Hai người đối thoại tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong lộ ra đặc biệt chói tai, nhưng cũng càng thêm đột hiển ra Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ở giữa đối kháng cùng chênh lệch. Tiếng gió gấp gáp, không trung phảng phất có lôi minh quanh quẩn. Tại hai vị này đỉnh phong hồng hoang cường giả giao thủ sát na, phương xa chân trời đột nhiên xuất hiện nhiều đạo phi tốc di động thân ảnh. Trong lúc nhất thời, vùng hư không kia phảng phất được thắp sáng, từng đạo lưu quang xẹt qua, tinh mang bốn phía. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hai người cơ hồ là cùng thời khắc đó cảm ứng được những khí tức này. Thiên Vô Ngấn ánh mắt lạnh lẽo, chỗ mi tâm hiện lên một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Hắn biết rõ Lăng Vân thực lực, nếu là những này thần minh nhúng tay, chính hắn mặc dù không sợ, nhưng không thể nghi ngờ sẽ càng thêm phiền phức. Xa xa thần minh càng ngày càng gần, tiếng bàn luận của bọn họ cũng dần dần truyền vào hai người trong tai, nghe nói nơi đây có thiên tài địa bảo, đi, chúng ta nhanh lên một chút đi nhìn xem. Thiên Vô Ngấn sầm mặt lại, hắn hiện tại cùng Lăng Vân quyết đấu, tự nhiên không hy vọng có người ngoài nhúng tay. Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên xông Lăng Vân mỉm cười, Lăng Vân, thực lực của ngươi quả nhiên vượt quá dự liệu của ta, hôm nay chúng ta trước dừng tay như thế nào? Lần sau lại nhất quyết thư hùng, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lạnh lùng thốt, Thiên Vô Ngấn, ngươi còn muốn chạy, ai có thể ngăn được ngươi? Nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ, lần sau lại tới tìm ta, kết quả không nhất định sẽ còn như hôm nay dạng này. Thiên Vô Ngấn trong mắt bắn ra một đạo sắc bén ánh sáng, nhưng hắn cũng không có đáp lại Lăng Vân khiêu khích, mà là hướng về phương xa bay đi thần minh nhìn thoáng qua, tựa hồ đang phán đoán thực lực của bọn hắn. Sau đó, hắn cười ha ha, đối với Lăng Vân đạo, Lăng Vân, ta rất thưởng thức ngươi. Lần sau tái chiến, nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo hắc ảnh, cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi, biến mất tại mảnh kia trong hư không mênh mông. Lăng Vân đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên Thiên Vô Ngấn rời đi phương hướng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thưởng thức ta. Hừ, chờ ta tìm tới ngày đó tại địa bảo, lại nhìn ngươi còn dám hay không lại đến khiêu khích. Xa xa thần minh đã tới gần, một người trong đó nhìn thấy Lăng Vân, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đây không phải là trong truyền thuyết Lăng Vân sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lăng Vân ánh mắt cũng không có toát ra nửa phần dao động, dưới chân hắn một chút, bay thẳng đến cửa hang kia bay đi. Cửa hang đen như mực, tựa hồ có vô tận lực hấp dẫn, như là một cái cự đại phệ hồn thú miệng, bất cứ sự vật gì đều sẽ bị nó thôn phệ. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, đây chỉ là thông hướng bảo tàng con đường phải đi qua. Tại Lăng Vân sau lưng, đám kia thần minh nhìn thấy Lăng Vân trực tiếp tiến vào cửa hang, cả đám đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Ngay trong bọn họ một cái tuổi trẻ thần minh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, xem ra cái này Lăng Vân đã tìm được cửa vào, chúng ta theo sau có lẽ có thể trực tiếp tìm tới bảo tàng. Một cái vóc người gầy cao lão giả khẽ nhíu mày, Lăng Vân thực lực cường đại, tùy tiện động thủ chỉ sợ không phải cử chỉ sáng suốt. Ai nói muốn cùng hắn cứng đối cứng? Trẻ tuổi thần minh cười hắc hắc, chúng ta chỉ cần đi theo hắn, nhìn hắn như thế nào giải quyết phía trước nguy cơ, đợi cho hắn tìm tới bảo tàng, lại ra tay không muộn. Đám người nghe xong đều lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, bên trong một cái mập mạp trung niên thần minh cười hì hì nói, kế sách hay, chúng ta đi theo Lăng Vân đi, xem hắn như thế nào đánh thông quan thẻ, đợi đến bảo tàng xuất hiện, chúng ta lại đụng một cái. Đám kia thần minh bắt đầu thương nghị, tựa hồ đã thấy bảo tàng kia trong tay của mình. Cùng lúc đó, Lăng Vân đã tiến nhập cái kia thần bí cửa hang, bên trong lộ ra phi thường âm trầm. Nhưng hắn tựa hồ tịnh không để ý, thần thức của hắn quét qua, liền tìm được đường phía trước tuyến, lập tức liền dọc theo con đường này tiến lên. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, trong động này tràn đầy các loại thần bí pháp tắc, mỗi một bước đều như là bước vào trong thiên quân vạn mã. Nhưng Lăng Vân cũng không e ngại, trong thân thể của hắn chảy xuôi cường đại huyết mạch, trong lúc nhất thời, các loại thần thông pháp tắc tung hoành xen lẫn, cùng trong động kia pháp tắc đối kháng. Đúng lúc này, Lăng Vân cảm ứng được phía sau có người đi theo. Hắn mỉm cười, trong lòng sớm đã có kế sách, đám kia thần minh theo sát phía sau, bọn hắn nhìn thấy Lăng Vân nhẹ nhõm ứng đối phía trước đủ loại nguy cơ, trong lòng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Lăng Vân sớm đã phát giác được động tĩnh của bọn họ, hắn chính chờ đợi một cái cơ hội, khiến cái này tùy tùng trở thành chính mình pháo hôi. Theo Lăng Vân xâm nhập, trong động kia nguy cơ cũng càng phát ra nghiêm trọng, các loại cường đại thần thú xuất hiện. Lăng Vân mỗi lần đều là nhẹ nhõm ứng đối, mà những cái kia thần minh thì là phía sau xuất thủ, đem những thần thú này giải quyết. Lăng Vân thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, hắn quyết định cho những này thần minh một bài học. Trong tay hắn tế ra một khối thần bí ngọc phù, một vòng, ngọc phù kia lập tức tản mát ra hào quang chói sáng, chỉ một thoáng, toàn bộ cửa hang đều bị tia sáng này bao phủ. Những cái kia thần minh kinh hô liên tục, nhao nhao nếm thử tránh né, nhưng này quang mang phảng phất có ma lực bình thường. Vô luận bọn hắn như thế nào trốn tránh, đều không thể thoát ly nó khóa chặt. Lăng Vân cười lạnh, ngọc phù trong tay đột nhiên bộc phát ra cường đại lực hấp dẫn, những cái kia thần minh từng cái như là bị khóa chặt mục tiêu một dạng, bị ngọc phù hút vào. Lăng Vân ngọc phù trong tay thu hồi, hắn lần nữa hướng phía trước đi đến, trong lòng đối với những cái kia thần minh chỉ có một câu đánh giá, tự gây nhiệt, không thể sống. Lăng Vân bộ pháp vững vàng, mặc dù hắn biết hang động chỗ sâu tràn đầy bất ngờ nguy cơ, nhưng hắn trong đôi mắt chỉ có kiên quyết. Mỗi một bước đạp ở cứng rắn mặt đá bên trên, đều như là gõ vào trong lòng, truyền ra thâm trầm tiếng vọng. Trong bất chi bất giác, hắn đã đi lại thật lâu. Trong huyệt động bộ cảnh tượng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản tia sáng mờ tối địa phương, giờ phút này lại bị một loại kỳ dị huỳnh quang chỗ chiếu sáng, nguồn sáng kia đến từ hang động vách tường. Trên vách tường sinh trưởng rất nhiều huỳnh quang cây nấm, lóe ra nhàn nhạt lam quang. Nhưng chính đang Lăng Vân chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu lúc, trong lúc bất chợt một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập nó trong lòng. Suy suy suy, một chuỗi thanh âm dồn dập ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn cấp tốc quay đầu lại, chỉ gặp một mảnh xanh biếc yêu đằng điên cuồng hướng lấy hắn đánh tới, cái kia yêu đằng tiêm đoan tựa hồ mang theo sắc bén gai, lóe ra lãnh quang, trực chỉ chỗ yếu hại của hắn. Đây là vật gì? Lăng Vân nhíu mày, trong lúc nhất thời lại có chút trở tay không kịp. Cái kia yêu đằng tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới. Lăng Vân hít sâu một hơi, không lùi mà tiến tới, thân hình tựa như tia chớp tránh thoát cái kia điên cuồng yêu đằng công kích, sau đó hai tay thành trường, thần thông tung hoành, hướng thẳng đến cái kia yêu đằng đánh tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, yêu đằng bị Lăng Vân trưởng phong đánh trúng, nhưng cũng không nhận thương tổn quá lớn. Tương phản, càng nhiều yêu đằng từ hang động bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, phảng phất biết Lăng Vân cường đại, càng thêm điên cuồng công kích. Nơi này là địa phương nào? Những yêu đằng này thế mà mạnh như vậy? Lăng Vân chú mắng một tiếng. Hắn trái tránh phải tránh, đồng thời hai tay không ngừng thi triển ra các loại thần thông, ý đồ đánh vỡ mảnh này yêu đằng vây công. Mỗi một lần công kích, đều nương theo lấy rung trời tiếng oanh minh cùng chướng mắt ánh sáng, trong huyệt động không khí phảng phất đều bị tạc đến cực nóng không gì sánh được. Các ngươi muốn ngăn cản ta, cũng phải nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Lăng Vân khàn giọng hô, phía sau hắn đột nhiên dâng lên một vòng mặt trời đỏ, đó là Lăng Vân thể nội phù đổ máu. Tại mặt trời đỏ quang mang bên dưới, những yêu đằng kia phảng phất bị đốt cháy khét, từng cái bắt đầu nổ tung. Nhưng ngay lúc giờ phút này, một cái thanh âm băng lãnh vang lên, tiến đến cũng đừng nghĩ đi. Lăng Vân hơi biến sắc mặt, tựa hồ cảm nhận được thanh âm này phía sau ẩn tàng cường đại uy hiếp. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia điên cuồng yêu đằng đã lần nữa hướng hắn đánh tới. Trong lúc nhất thời, trong huyệt động chiến đấu kịch liệt không gì sánh được, Lăng Vân cùng những yêu đằng kia diễn ra một trận rung động đại chiến. Mỗi một lần va chạm, đều nương theo lấy nổ thật to, phảng phất muốn đem toàn bộ hang động đều rung sụp. Lăng Vân biết rõ, cùng những yêu đằng này cứng đối cứng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Thần lực của hắn mặc dù thâm hậu, nhưng cái này vô tận yêu đằng phảng phất cùng toàn bộ hang động tương liên. Mỗi hư hao một đoạn, liền sẽ có mới yêu đằng phát đến. Càng đánh càng hăng, phảng phất không cách nào tiêu hao. Hắn tại một mảnh rung trời bên trong oanh minh đem từng chùm yêu đằng chặt đứt, thân thể di chuyển nhanh chóng, đao quang kiếm khí hình thành hộ thuẫn bao quanh hắn, nhưng hắn minh bạch dạng này chống cự không phải kế lâu dài. Những yêu đằng này quả nhiên không đơn giản, Lăng Vân trong lòng gào thét, dưới chân dẫm nát một mảnh yêu đằng, tay phải múa ra một cái pháp ấn, lực lượng pháp tắc bắt đầu ở quanh người hắn ngưng tụ. Trong lúc bất chợt, hắn toàn thân trên dưới tản mát ra ánh sáng màu vàng óng, từng đạo lực lượng pháp tắc như là long xà giống như quấn quanh ở bên cạnh hắn. Phá, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lòng bàn tay phóng xuất ra một đạo rộng lớn chùm sáng, trực tiếp đánh phía trước. Chùm sáng kia lực lượng đi tới, yêu đằng vô không bị hóa thành cho tàn, thẳng tắp con đường bị quét sạch không nhuốm bụi trần. Ngay tại Lăng Vân chuẩn bị mượn cơ hội này xông ra thời điểm, hắn phát hiện, càng đi về trước, những yêu đằng này liền càng dày đặc, mà lại công kích tần suất cùng cường độ đều có chỗ tăng cường. Ngươi muốn chạy trốn, thanh âm băng lãnh kia vang lên lần nữa, mang theo một tia trêu tức. Lăng Vân cắn răng, huyết hồng trong đôi mắt tràn đầy sát ý, ta muốn nhìn, người những yêu đằng này đến cùng có thể vây khốn ta bao lâu. Thân thể của hắn chung quanh, hiện ra một tầng lồng ánh sáng màu tím, tựa như một kiện thượng cổ áo giáp, mỗi một cây yêu đằng chạm đến lồng ánh sáng này, đều phảng phất như giật điện bị bắn ngược. Lăng Vân cũng không dừng lại, bằng vào tầng này lồng ánh sáng bảo hộ, hắn miễn cưỡng tiến lên. Mỗi một bước đều phảng phất đạp ở trên mũi đao, chỉ cần không cẩn thận, những yêu đằng kia liền có thể đem hắn cuốn lấy, trực tiếp xé nát. Lăng Vân tiếng tim đập tại mảnh này yên tĩnh trong huyệt động lộ ra đặc biệt vang dội. Trên trán của hắn đổ mồ hôi hột, lưng cũng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhưng là, mỗi một lần khốn cảnh, hắn đều cắn răng kiên trì, nương tựa theo chính mình nghị lực cùng cường đại thần thông, không ngừng hướng về phía trước. Lăng Vân rõ ràng ý thức được, chỉ dựa vào đơn giản đối kháng cùng phòng ngự, hắn cũng không có cách nào chân chính thoát đi những này như bóng với hình yêu đằng. Thần lực của hắn gần như sắp muốn hao hết, cái này vô tận đối kháng đúng vô ích. Đường ra duy nhất, chính là chặt đứt những yêu đằng này đầu nguồn. Đầu nguồn ở nơi nào? Lăng Vân hai mắt như điện, hắn có thể cảm giác được, mỗi một cây yêu đằng gốc rễ đều tản mát ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức, đây là một cái khổng lồ sinh mạng thể tại công kích hắn. Đột nhiên, Lăng Vân nghĩ đến một chiêu, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, quanh thân pháp tắc lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Hắn hét lớn một tiếng, hà đồ, ngược dòng thời không. Theo hắn kêu gọi, toàn bộ hang động thời gian phảng phất thả chậm, yêu đằng tốc độ công kích giảm mạnh, Lăng Vân như quỷ mị giống như di động, cấp tốc tìm kiếm cái kia liên tục không ngừng sinh ra yêu đằng gốc rễ. Lớn như vậy đảm lượng, dám ngược dòng thời không của ta. Từ hang động chỗ sâu truyền tới một thanh âm băng lãnh, tràn đầy phẫn nộ cùng không thể tin. Lăng Vân không có thời gian cùng nhiều lời, hắn đã khóa chặt yêu đằng đầu nguồn, đó là một cái cự đại màu xanh lá trái tim, bao quanh lấy vô số yêu đằng. Nó đang không ngừng nhảy lên, mỗi nhảy lên một lần, đều sẽ có đại lượng yêu đằng phun ra ngoài. Lăng Vân không lưu một chút do dự, hướng phía trái tim to lớn kia phóng đi. Trong tay của hắn đã ngưng tụ một thanh dài đến mấy trượng thần kiếm, trên thân kiếm chảy xuôi lôi đình chi lực, mỗi một đạo hồ quang điện đều mang phá hủy hết thảy lực lượng. Chết, Lăng Vân hét lớn một tiếng, một đạo rung trời lôi đình từ mũi kiếm phun ra ngoài, trực tiếp đánh phía trái tim to lớn kia. Không, hang động chỗ sâu truyền tới một thê lương thét lên, cái kia vô tận yêu đằng phảng phất cảm nhận được to lớn uy hiếp, bắt đầu điên cuồng hướng phía Lăng Vân đánh tới, ý đồ ngăn cản hắn tiến công. Nhưng là, Lăng Vân lúc này đã như điên cuồng chiến thần, quanh người hắn lôi đình chi lực giống như một đạo đạo chói lọi quang mang, trực tiếp đem những yêu đằng kia đốt cháy thành cho bụi. Bạo cho ta, Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, trong tay thần kiếm trong nháy mắt cùng trái tim to lớn kia tiếp xúc. Đang lúc Lăng Vân mừng rỡ cho là hắn đã chạm đến thắng lợi bậc cửa, một cái dồn dập tiếng gió từ hang động chỗ càng sâu truyền đến. Một cái so trước đó tất cả yêu đằng đều muốn to lớn màu xanh lá yêu đằng chui ra, tốc độ của nó nhanh chóng, như là điện quang thạch hỏa, cơ hồ khiến Lăng Vân không cách nào làm ra phản ứng. Căn này yêu đằng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nó mặt ngoài lóe như kim loại quang trạch, bén nhọn dây leo trên gai nhỏ xuống lấy nọc độc, trong không khí đều tràn ngập một cỗ chí mạng khí tức. Ân, Lăng Vân trong ánh mắt để lộ ra một tia chấn kinh, hắn có thể cảm nhận được yêu này dây leo phía sau tích chứa lực lượng kinh khủng, đây cũng không phải là phổ thông công kích. Lăng Vân vội vàng triệu hồi ra thiên địa pháp tắc, chung quanh thân thể hình thành một tầng lồng phòng ngự, nhưng này yêu đằng như là một thanh sắc bén đại kiếm, trực tiếp vào tới Lăng Vân vòng phòng hộ. Chương 2954, nhược điểm, ầm ầm, to lớn trùng kích âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ trong huyệt động, Lăng Vân vòng phòng hộ tại cái kia yêu đằng công kích đến trực tiếp bị xé nứt ra. Mà Lăng Vân cũng bị cỗ này lực lượng khổng lồ đẩy đến liên tục lui lại. Đây là lực lượng gì? Lăng Vân trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế địch nhân. Từ cái kia yêu đằng gốc rễ, truyền đến một tiếng băng lãnh tiếng cười, tiểu nhi, ngươi cho rằng nơi này chỉ có những cái kia yếu ớt yêu đằng a? Ta đúng mảnh đất này chúa tể, ngươi có thể nào tùy tiện đạt được? Lăng Vân định thần nhìn lại, chỉ gặp cái kia to lớn yêu đằng gốc rễ, có một con mắt ngay tại theo dõi hắn. Con mắt kia để lộ ra chính là một loại không gì sánh được ác ý cùng sát ý. Lăng Vân hít sâu một hơi, khôi phục tỉnh táo, đã như vậy liền để ta nhìn ngươi chân chính thực lực đi. Lăng Vân trong tay thần kiếm lần nữa ngưng tụ, hắn bắt đầu vịnh sướng phức tạp chú ngữ, chung quanh thân thể thiên địa pháp tắc lần nữa bị kích phát ra đến, hình thành một cái càng cường đại hơn pháp tắc vòng bảo hộ. Bất tử chi thân, Lăng Vân hét lớn một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu phóng xuất ra quang mang mãnh liệt, phảng phất cùng toàn bộ vũ trụ tương liên. Cái kia yêu đằng thấy cảnh này, tiếng cười càng thêm băng lãnh, tốt một cái bất tử chi thân, nhưng cái này lại như thế nào? Theo tiếng nói của nó rơi xuống, cái kia to lớn yêu đằng lần nữa phát động công kích. Nhưng lần này nó không còn lựa chọn vò thẳng đục, mà là biến hóa thành vô số tiểu yêu dây leo, như là như cơn lốc vây quanh Lăng Vân, phong tỏa Lăng Vân tất cả đường lui. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, hắn biết trận chiến đấu này độ khó viễn siêu mình dự đoán, nhưng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn muốn tìm tới cái kia thần bí bảo tàng. Vì mình sứ mệnh, hắn tuyệt không thể bại trận. Lăng Vân hai tay vũ động, thần kiếm như là vũ đạo giả trên không trung xoay tròn, mỗi lần xoay tròn đều sẽ mang đi một mảnh yêu đằng, nhưng này yêu đằng số lượng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta ha? Cái kia yêu đằng chúa tể lần nữa phát ra cười lạnh, công kích của nó bắt đầu trở nên càng mãnh liệt hơn. Lăng Vân biết, hắn nhất định phải nghĩ ra một loại phương pháp mới đến đối kháng cái này địch nhân cường đại, bằng không hắn có thể sẽ thật bại trận. Yêu đằng răng khắp nơi, như là một mặt không thể vượt qua lưới, quấn quanh ở Lăng Vân bốn phía. Lăng Vân ánh mắt kiên nghị, nhưng nội tâm không có chút rung động nào. Hắn biết, mọi thứ đều có sơ hở, chỉ cần tìm được, cái này địch nhân cường đại cũng bất quá đúng hổ giấy. Tại kiếm quang vũ động bên trong, Lăng Vân tìm kiếm yêu đằng ở giữa khe hở, đồng thời cảm thụ khí tức của bọn nó. Mỗi một cái yêu đằng động tĩnh, mỗi một cái sóng chấn động bé nhỏ, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắn có thể cảm giác được. Mỗi khi yêu đằng lúc công kích, đều sẽ có một cỗ khí tức đặc thù từ một nơi nào đó chuyển đến, vậy hẳn là đúng yêu này dây leo đầu nguồn, cũng là nhược điểm của nó. Lăng Vân thân hình như huyễn, tránh né lấy yêu đằng vây công, ánh mắt của hắn như điện, không ngừng tại hang động bốn chỗ lướt qua, ý đồ tìm tới chỗ đặc thù kia. Mà cái kia yêu đằng chúa tể nhìn thấy Lăng Vân hành động như vậy, cười lạnh liên tục, tiểu nhi, ngươi cho rằng ngươi có thể tìm tới nhược điểm của ta à? Nhưng mà, Lăng Vân phảng phất không có nghe được nó. Vẫn kiên định trong huyệt động du tẩu. Ngay tại Lăng Vân sắp thất vọng thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được cái kia cỗ khí thức đặc thù, nơi đó có một mảnh yêu đằng cùng với những cái khác hơi có khác biệt, nhan sắc càng đậm, tính chất cứng rắn hơn. Lăng Vân mỉm cười, nguyên lai yêu đằng nhược điểm ngay ở chỗ này. Hắn quyết định sử xuất chính mình đòn sát thủ Tu La thần công. Đây là Lăng Vân từ một bộ cổ lão trong bí tịch lấy được thần công, nghe nói chỉ có khi tu giả tu vi đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể thi triển. Môn thần công này uy lực cực lớn, nhưng mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao tu giả đại lượng thần lực. Lăng Vân hai mắt nhắm lại, bắt đầu tụ tập toàn thân thần lực, chung quanh thân thể xuất hiện một mảnh quang mang màu đỏ như máu. Cái kia huyết hồng quang mang càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất là một đầu sắp thức tỉnh mãnh thú. Tu La thần công, yêu đằng chúa tể nhìn thấy Lăng Vân động tác, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Làm sao ngươi biết? Lăng Vân lạnh lùng hỏi. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu đúng ngươi là có hay không có thể thi triển ra môn thần công này chân chính uy lực. Yêu đằng chúa tể cười nhạo nói. Lăng Vân không nói gì thêm, chỉ là đem toàn thân thần lực tụ tập đến hai tay, hình thành một cái quang cầu màu đỏ như máu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên đẩy ra, cái kia quang cầu màu đỏ như máu thẳng đến mảnh kia đặc thù yêu đằng mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hang động đều đang chấn động. Mảnh kia đặc thù yêu đằng bị Lăng Vân Tu La thần công trực tiếp đánh nát. Tính cả sau lưng nó đầu nguồn cũng bị triệt để phá hủy. Yêu đằng chúa tể phát ra một tiếng thê lương thét lên, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu sụp đổ, hóa thành một mảnh màu xanh lá sương mù. Lăng Vân phun ra một ngụm chọc khí, Tu La thần công quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhưng hắn cũng bỏ ra đại giới, giờ phút này thần lực của hắn đại thương, cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Lăng Vân ngồi tại bị phá hư yêu đằng trong di tích, đá xanh trên mặt đất dính đầy chất lỏng màu xanh lá. Trong huyệt động không khí có chút ngột ngạt, nhưng Lăng Vân lại phảng phất đưa thân vào một cái thần kỳ chỗ tu luyện, chung quanh tràn đầy sinh mệnh sức sống. Hắn chậm rãi lấy ra một cái màu vàng bình ngọc, trong bình ngọc chứa một loại tên là cửu chuyển hoàn dương lộ thần kỳ linh dịch. Đây là hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới từ một vị cường giả thời thượng cổ nơi đó đổi lấy, có thể cấp tốc khôi phục tổn thất thần lực. Nhẹ nhàng mở ra bình ngọc, một mùi thơm xông vào mũi. Lăng Vân coi chừng đem một cái nhỏ xuống tại đầu lưỡi, lập tức một dòng nước ấm từ yết hầu trượt vào trong bụng, sau đó cấp tốc khuếch tán đến toàn thân mỗi một hẻo lánh. Lăng Vân nhắm mắt, bắt đầu hấp thu dòng nước ấm này mang đến năng lượng. Thân thể của hắn chậm rãi từ ảm đạm trong trạng thái hồi phục đến sặc sỡ lóa mắt, khí tức cũng từ yếu ớt trở nên cường đại. Không biết qua bao lâu, Lăng Vân chậm rãi mở mắt ra, cảm giác được toàn thân tràn đầy sức sống, phảng phất một lần nữa thu được sinh mệnh. Đứng dậy, Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, hắn muốn tiếp tục tiến lên, tìm tới cái kia trong truyền thuyết bảo tàng. Đột nhiên, hang động chỗ sâu truyền đến một tiếng trầm thấp vù vù, phảng phất là một loại nào đó cổ lão sinh vật đang kêu gọi. Lăng Vân sắc mặt biến hóa, trong lòng biết con đường sau đó sẽ không đơn giản. Không biết đây là quái vật gì, nhưng ta nhất định phải coi chừng. Lăng Vân trong lòng thầm nghĩ, nhẹ nhàng nắm chặt trường kiếm trong tay, Lăng Vân chậm rãi hướng hang động chỗ sâu đi đến. Mỗi đi một bước, hắn đều sẽ buông ra cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí dò xét động tĩnh chung quanh. Hô một trận gió lạnh từ tiền phương thổi tới, mang theo một cỗ khí tức lãnh liệt. Lăng Vân khẽ nhíu mày, cảm giác được cơn gió lạnh này bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó uy hiếp. Đang lúc Lăng Vân chuẩn bị đề cao cảnh giác lúc, phía trước trong hắc ám đột nhiên bắn ra mấy đạo sắc bén băng tiễn, tốc độ nhanh chóng, thẳng đến Lăng Vân yếu hại. Lăng Vân vội vàng sử xuất tu la thần công, thân thể trong nháy mắt hóa thành ba đạo thân ảnh, xảo diệu tránh thoát cái này mấy đạo băng tiễn. Hừ, nguyên lai là đầu hàn băng thần thú. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén ánh sáng. Từ tiền phương trong hắc ám, từ từ đi ra một cái cao chừng 3 mét to lớn thần thú. Toàn thân nó đều là băng tinh chỗ cấu thành, trong mắt lóe ra hào quang màu xanh lam, nhìn qua 10 phần hung mãnh. Lăng Vân cùng cái này hàn băng thần thú giằng co, bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương. Nhưng Lăng Vân cũng không có sợ sệt, ngược lại khiêu khích nhìn xem nó, nếu cản đường của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hàn băng thần thú phảng phất nghe hiểu Lăng Vân lời nói, phát ra một tiếng gầm nhẹ, phóng tới Lăng Vân. Lăng Vân mỉm cười, nắm chặt trường kiếm, nghênh chiến mà lên. Hàn băng thần thú mỗi một cái động tác đều mang sát ý lạnh như băng, mà Lăng Vân thì giống một thanh vô kiên bất tồi bảo kiếm, lăng lệ không gì sánh được. Giữa hai bên chiến đấu trong nháy mắt tăng lên tới gay cấn trạng thái. Hàn băng thần thú gào thét một tiếng, trong miệng phun ra mấy chục đạo băng xương kiếm khí, thẳng đến Lăng Vân mà đến. Lăng Vân trong mắt tinh quang lấp lóe, hai tay vung vẩy, thân pháp trong nháy mắt đạt tới cực hạn, như lưu tinh vạch phá dạ không giống như tại băng xương trong kiếm khí xuyên thẳng qua. Nhưng hàn băng thần thú cũng không cam lòng, nó băng tinh chi thân tản mát ra lam quang mãnh liệt, toàn bộ hang động phảng phất bị đóng băng lạnh ý bốn phía. Lăng Vân thân hình trì trệ, bị mãnh liệt này băng lãnh lực lượng chế trụ. Thật mạnh hàn khí, Lăng Vân nhíu mày, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong, quanh thân thần lực quay cuồng, như là hỏa diễm thiêu đốt, chống lại băng lãnh lực lượng xâm lấn. Hàn băng thần thú thấy thế càng thêm nổi giận, bốn chân giẫm nát mặt đất, trực tiếp hướng Lăng Vân phóng đi, ý đồ lấy cường đại thân thể đối với nó tiến hành nghiền ép. Lăng Vân mỉm cười, vận chuyển tu la thần công, cả người phảng phất hóa thành một thanh tu la đao, đón thần thú chém tới. Theo Lăng Vân mỗi một kiếm vung vẩy, trong huyệt động đều vang lên xé rách không khí thanh âm. Hàn băng thần thú trên thân thể, dần dần lưu lại vết đao sâu hóm, huyết dịch màu xanh lam chảy xuôi. Chiến đấu kéo dài một lát, Lăng Vân mỗi một kích đều như lôi đình chi nộ, mà hàn băng thần thú thì như là băng sơn một dạng kiên cố, nhưng nó đã cảm nhận được Lăng Vân khủng bố. Loại kia như là như vực sâu sát ý, để nó trong lòng sinh ra một tia e ngại. Ngươi nếu là lại không lui, ta chắc chắn đưa ngươi triệt để nghiền nát. Lăng Vân trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc lãnh quang, trong thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ quyết đoán. Hàn băng thần thú tại Lăng Vân ánh mắt cùng sát khí bên trong, rốt cục đã nhận ra không ổn. Thân thể của nó tuy mạnh, nhưng đối mặt Lăng Vân loại này tới đối đầu tu vi lại có được cường đại thần thông tồn tại, nó bắt đầu do dự. Lăng Vân cũng không có buông tha trong chớp nhoáng này cơ hội, tu la thần công lần nữa vận chuyển tới cực hạn, một đạo màu vàng chảm kích từ trong tay của hắn bắn ra, trực tiếp bổ về phía hàn băng thần thú. Đối mặt một kích này, hàn băng thần thú trong lòng triệt để minh bạch, cùng Lăng Vân thực lực so sánh, chính mình kém đến quá xa. Lập tức, nó rút về tất cả thế công, quay người muốn trốn. Hàn băng thần thú hành tẩu bước chân trong nháy mắt đình trệ, thân thể khí tức cũng trong nháy mắt bị áp chế, toàn bộ trong động băng nhiệt độ phảng phất đều hàng vài lần. Lăng Vân thanh âm, tựa như ma âm đâm vào nó tai, để nó không cách nào coi nhẹ. Lăng Vân chậm rãi đến gần, trong tay nắm chặt tu la đao, nó trên thân đao lưu lại thần thú vết máu còn chưa làm, lóe lãnh khốc quang mang. Mỗi một bước đều lộ ra vô cùng kiên định, Lăng Vân con mắt chăm chú khóa chặt hàn băng thần thú. Hàn băng thần thú nguyên bản nếm thử quay người, nhưng cảm nhận được Lăng Vân khí tức trên thân, nó đình chỉ động tác, hai mắt phát ra cảnh giác ánh sáng. Nói cho ta biết, mảnh này trong huyệt động bảo tàng ở đâu? Lăng Vân thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú hàn băng thần thú, ngữ khí bình tĩnh, nhưng để lộ ra không cách nào che giấu phong mang. Hàn băng thần thú nếm thử che giấu, quay đầu đi, giả bộ như cũng không lý giải Lăng Vân lời nói. Nhưng nó trong ánh mắt một chút do dự cùng sợ sệt, lại bị Lăng Vân nhìn rõ không còn. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, nói ngươi cho rằng ta thật không biết sao. Trong mảnh huyệt động này, có các ngươi hàn băng thần thú tộc ngôn ngữ ghi chép, ngươi hoàn toàn có thể lý giải ta. Hàn băng thần thú lộ ra càng căng thẳng hơn, thân thể run nhẹ nhẹ, nó biết rõ chính mình đã vô pháp tránh né cuộc tỉ thí này. Ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, nhưng nếu như ngươi tiếp tục như vậy, ta sẽ không chút lưu tình. Lăng Vân tiếng nói như là băng lãnh hàn phong, trực tiếp xẹt qua hàn băng thần thú tâm linh. Hàn băng thần thú trầm mặc một lát, rốt cuộc cúi đầu, nói ngươi muốn tìm bảo tàng, ta biết. Lăng Vân trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nói, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hàn băng thần thú hít mũi một cái, hiển nhiên sợ sệt, nhưng cũng biết không cách nào phản kháng. Nó chỉ hang động chỗ sâu, âm thanh run rẩy, bên kia, có một cái tế đàn cổ lão, bảo tàng liền tại cái kia. Hàn băng thần thú nếm thử quay người rời đi, nhưng Lăng Vân lời nói để nó dừng bước. Ngươi, lưu lại, mang ta đi tìm tế đàn kia. Hàn băng thần thú quay đầu, trong hai mắt để lộ ra một chút do dự, nhưng Lăng Vân trên thân toát ra không thể nghi ngờ khí tức, để nó không dám vi phạm. Ngươi muốn thế nào? Hàn băng thần thú gầm nhẹ, tận lực đè thấp chính mình sợ sệt, ý đồ cùng Lăng Vân đánh cờ. Lăng Vân mỉm cười, lại là loại kia lãnh khốc vô tình dáng tươi cười. Ngươi chỉ cần dẫn đường, khác không cần quan tâm. Song phương đối mặt một lát, hàn băng thần thú tựa hồ ý thức được tình cảnh của mình, thở thật dài một cái, đáp ứng Lăng Vân yêu cầu, nhưng nội tâm nhưng lại có mặt khác dự định. Trong động băng, thần thú dấu chân mơ hồ có thể thấy được, Lăng Vân đi theo hàn băng thần thú sau lưng, thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, bảo trì cảnh giác. Mà hàn băng thần thú thì là bộ pháp nặng nề, mỗi đi một bước đều giống như đạp ở trong lòng. Nó hy vọng có thể tìm tới một cái cơ hội thích hợp, thoát đi tên này làm nó cảm thấy sợ hãi cường giả. Đi xuyên qua băng điêu giống như trong thông đạo, hàn băng thần thú đột nhiên dừng lại, chỉ hướng phía trước một cái do băng tinh tạo thành cửa lớn, tế đàn liền tại bên trong. Lăng Vân nhìn xem băng tinh kia cửa lớn, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, nhưng hắn cũng không có lập tức hành động, mà là quay đầu nhìn về phía hàn băng thần thú, tựa hồ chờ đợi nó bước kế tiếp hành động. Lúc này, hàn băng thần thú đột nhiên sử xuất toàn lực, một đạo băng xương chi tiễn bắn thẳng về phía Lăng Vân, đồng thời nó muốn thừa cơ thoát đi. Nhưng Lăng Vân đã sớm chuẩn bị, thân thể nhoáng một cái liền tránh thoát cái kia đạo băng xương chi tiễn. Hắn không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hàn băng thần thú, người cảm thấy, dạng này có thể trốn được a? Hàn băng thần thú tim đập rộn lên, nó biết mình vừa rồi hành vi có thể sẽ để Lăng Vân nổi giận. Nó lui ra phía sau mấy bước, trong mắt lộ ra bối rối, ta không muốn bị ngươi khống chế, ta chỉ muốn tự do. Lăng Vân than nhẹ một tiếng, trong tay tu la đao có chút xoay tròn, thả ra một cỗ hơi lạnh, đem hàn băng thần thú cố định tại nguyên chỗ. Hắn đi đến hàn băng thần thú trước mặt, cúi người nhìn xem nó, nếu như ngươi sớm một chút nói, có lẽ ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Hàn băng thần thú hô hấp dồn dập, cảm nhận được sắp đến nguy hiểm tính mạng, nó run rẩy nói, chỉ cần người buông tha cho ta, ta có thể nói cho ngươi tế đàn bí mật. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia hứng thú, hắn chậm rãi nói tiếp tục. Tại Lăng Vân nhìn soi mói, hàn băng thần thú chậm rãi hít vào một hơi, tựa hồ muốn về nhớ lại một cái cố sự xa xưa. Lăng Vân trong ánh mắt, có vẻ mong đợi, nhưng càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Hắn mỗi một cái tế bào đều tại cảm thụ băng động này bên trong mỗi một cái khí lưu biến hóa, sợ có bất trắc gì. Chương 2955, Thải Vũ, tế đàn này, thần thú ngữ khí run rẩy, đúng ngàn năm trước đó do một vị gọi là băng xương chi chủ đại năng sở kiến. Hắn đúng mảnh băng nguyên này chúa tể, có được băng phong vạn vật thần thông. Nhưng hắn thực lực cũng không chỉ nơi này, truyền thuyết hắn còn nắm giữ một cái pháp tắc băng chi pháp tắc. Lăng Vân đôi mắt lóe ra quang mang, băng chi pháp tắc, đây đúng là một cái cực kỳ cường đại pháp tắc, có thể ngưng kết hết thảy, băng phong thời không, càng có khả năng nghịch chuyển sinh tử. Băng xương chi chủ từng ở trên vùng đất này vô địch, nhưng hắn luôn cảm thấy lực lượng còn chưa đủ, luôn luôn truy cầu cường đại hơn thần thông. Hàn băng thần thú nói tiếp, vì thế, hắn quyết định muốn luyện chế một kiện chí bảo, có thể tăng cường pháp tắc của hắn lực lượng, khiến cho hắn thực sự trở thành vô địch thiên hạ. Lăng Vân trầm ngâm, vậy hắn thành công không? Hàn băng thần thú nhẹ gật đầu, hắn thành công, nhưng lại bỏ ra đại giới. Băng xương chi chủ phát hiện, phải hoàn thành món chí bảo này, nhất định phải dùng tính mạng của mình làm đại giá. Nhưng hắn vì lực lượng, cuối cùng vẫn lựa chọn hy sinh chính mình. Lăng Vân nhíu mày, vậy cái này tế đàn đúng. Hàn băng thần thú nuốt một ngụm nước bọt, hiển nhiên bộ phận này hồi ức đối với nó mà nói cực kỳ khủng bố, tế đàn đúng băng xương chi chủ luyện chế chí bảo địa phương. Hắn đem sinh mệnh của mình cùng băng chi pháp tắc hòa làm một thể, luyện thành một viên băng tinh chi tâm. Viên này băng tinh chi tâm có vô tận pháp tắc lực lượng, nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa cực kỳ cường đại nguyền rủa. Lăng Vân lộ ra một tia hứng thú, nguyền rủa. Hàn băng thần thú gật gật đầu, đúng vậy, bất luận cái gì đạt được băng tinh chi tâm người, đều sẽ bị cường đại băng chi pháp tắc trói buộc, cuối cùng trở thành băng điêu, mất đi sinh mệnh. Bởi vậy, cứ việc băng tinh chi tâm vô cùng cường đại, nhưng không người dám đụng vào. Lăng Vân lẳng lặng suy nghĩ, băng tinh này chi tâm hiển nhiên đối với hắn có hấp dẫn cực lớn. Nhưng lại lo lắng cái kia kinh khủng nguyền rủa. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hàn băng thần thú, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Hàn băng thần thú có chút cúi đầu, bởi vì, ta từng là băng xương chi chủ thân mật đồng bạn, ta tận mắt thấy hắn quật khởi cùng vẫn lạc. Lăng Vân hít sâu một hơi, hắn cảm thấy mảnh băng nguyên này tựa hồ ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Hắn quyết định hành sự cẩn thận, không thể để cho băng chi pháp tác dụng hoặc để cho mình mất lý trí. Hàn băng thần thú hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra kiên quyết, Lăng Vân, ta có thể dẫn ngươi đi tế đàn, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không cần tiếp xúc viên kia băng tinh chi tâm. Lăng Vân trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Cả hai đã đạt thành chung nhận thức, tiếp tục thâm nhập sâu băng động, tiến về cái kia trong truyền thuyết tế đàn. Lăng Vân cùng hàn băng thần thú đi vào băng động, băng lãnh hàn khí lập tức bao vây bọn hắn. Mỗi một bước xâm nhập, băng vụ lại càng tăng nồng đậm, nhưng là theo Lăng Vân thể nội chân nguyên vận chuyển, rét lạnh bị hắn nhẹ nhõm bài xích. Hàn băng thần thú thì tự nhiên thích ứng loại hoàn cảnh này, một thân xương trắng vần quanh. Đột nhiên, hàn băng thần thú ngừng bộ pháp, trong lỗ mũi phun ra một sợi hàn khí, phía trước có dị động. Lăng Vân khẽ nhíu mày, ngưng thần nghe qua, chỉ nghe được một trận trầm thấp chú ngữ âm thanh, lại tựa hồ có ngọc giản, bảo kiếm các loại pháp khí đụng lẫn nhau thanh âm. Hắn chậm rãi tiến lên, lập tức nhìn thấy một cái cự đại băng tinh tế đàn, chính giữa tế đàn, đúng một viên óng ánh sáng long lanh băng tinh chi tâm, tản mát ra lạnh lùng lam quang. Mà tại tế đàn chung quanh, một đám thần minh ngay tại bố trí trận pháp, hiển nhiên là muốn lấy đi băng tinh chi tâm. Bọn hắn pháp khí khác nhau, có cầm trong tay phi kiếm, có trong lòng bàn tay nắm ngọc giản, còn có vịnh sướng chú ngữ, ý đồ phá vỡ băng tinh tế đàn phong ấn. Lăng Vân ánh mắt lạnh xuống, những này thần minh thực lực đều không kém, mà lại trận thế rõ ràng là trải qua bố trí tỉ mỉ. Hàn băng thần thú thấp giọng nói, bọn hắn đúng băng xương tông người, băng xương tông vẫn muốn đạt được băng tinh chi tâm tăng cường môn phái thực lực. Lăng Vân trầm giọng nói, chẳng cần biết bọn họ là ai, băng tinh chi tâm không có khả năng rơi vào trong tay bọn họ. Hàn băng thần thú nhẹ gật đầu, chúng ta cần nhanh chóng hành động. Cả hai gần như đồng thời xuất thủ, Lăng Vân trong lòng bàn tay chân nguyên quay cuồng, hóa thành một đạo kiếm khí, vạch phá bầu trời, bay thẳng đến trong đó một tên thần minh chém tới. Hàn băng thần thú thì hóa thành một đạo bóng trắng, phóng tới tế đàn. Thần minh bọn họ không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên tập kích, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Lăng Vân kiếm khí đánh đâu thắng đó, mỗi chém một người, đều sẽ có một sợi huyết vụ phiêu khởi. Hắn mỗi một kích đều ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc, trực tiếp xé rách đối thủ hộ thể chân nguyên. Hàn băng thần thú thì thi triển ra cường đại băng chi thần thông, những cái kia bị nó đánh trúng thần minh lập tức bị đông cứng thành băng điêu, đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Băng xương tông thủ lĩnh thấy thế, sắc mặt đại biến, quát, lui. Chúng ta rút lui, Lăng Vân trong mắt sát ý chưa giảm, thân hình lấp lóe, đã ngăn ở đường lui của bọn hắn. Hắn cười lạnh nói, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thủ lĩnh gầm thét, Lăng Vân, ngươi biết chúng ta là người nào không? Băng xương tông người, ngươi dám giết? Lăng Vân trong tay chân nguyên phun trào, cười nói, trong mắt ta, vô luận là bực nào bối cảnh, chỉ cần ảnh hưởng ta, vậy cũng là địch nhân. Băng xương tông thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, vậy ngươi liền chuẩn bị chết đi. Nhưng ngay lúc hắn phát động công kích trong nháy mắt, Lăng Vân kiếm khí đã xuyên thấu cổ họng của hắn, tiên huyết phun ra ngoài. Lăng Vân lạnh lùng nhìn xem hắn. Như là đối đãi một bộ thi thể, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Sau đó, hắn quay người, nhìn về phía viên kia băng tinh chi tâm, trong mắt lộ ra một tia tham lam cùng do dự. Băng vụ trong huyệt động quay cuồng, lãnh tịch bầu không khí tại Lăng Vân dưới con mắt càng thêm nồng đậm. Đang lúc hắn sắp đưa tay đi sờ băng tinh kia chi tâm lúc, Hàn Băng Thần Thú nhanh chóng ngăn tại phía trước, thân thể bành trướng, hiện ra nó chân thực to lớn hình thái. Nó màu băng lam trong đôi mắt lóe ra lửa giận, nhìn như đối với Lăng Vân hành vi cực kỳ bất mãn. Lăng Vân, ngươi mới vừa nói cái gì? Hàn Băng Thần Thú thanh âm giống như từ cửu thiên trên sông băng truyền đến, băng lãnh thấu xương. Lăng Vân nheo lại mắt, cười lạnh một tiếng, ngươi muốn ngăn cản ta. Ngươi biết băng tinh này chi tâm đối với ta có tác dụng gì sao? Hàn Băng Thần Thú trầm mặc một lát, nói dù cho biết, cũng không thể để ngươi lấy đi. Đây là băng động nguồn suối sinh mệnh, ngươi một khi lấy đi, địa phương này sinh mệnh liền sẽ biến mất. Nhưng ngay lúc cả hai rằng co ở giữa, băng tinh chi tâm bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc đầu đứng im tinh thể hiện tại bắt đầu xoay tròn, mỗi đi một vòng, đều phát ra một đạo hào quang màu xanh lam. Thời gian dần qua, đạo tia sáng này từ băng tinh chi tâm mặt ngoài phát ra, tạo thành một cái lồng ánh sáng màu xanh lam, bao phủ lại toàn bộ tế đàn. Lăng Vân cùng Hàn Băng Thần Thú đều sợ ngây người, mắt thấy băng tinh chi tâm chậm rãi phiêu khởi, hướng Lăng Vân phương hướng lướt tới. Hàn Băng Thần Thú lập tức duỗi ra cự trảo, muốn bắt lấy băng tinh chi tâm, nhưng là bị lồng ánh sáng bắn ra, mảy may không đụng tới. Mà Lăng Vân thì là giang hai cánh tay, chờ đợi băng tinh chi tâm bay tới trong tay của mình. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, băng tinh chi tâm cũng không có trực tiếp rơi vào Lăng Vân trong tay, mà là trôi dạt đến trước mắt của hắn, đứng tại nơi đó. Lăng Vân thử đưa tay đi sờ, băng tinh chi tâm lập tức trở về tránh, không để cho hắn chạm đến. Nó, đang chờ đợi cái gì? Lăng Vân nhíu mày nói. Hàn Băng Thần Thú về tới cỡ nhỏ trạng thái, nhìn xem băng tinh chi tâm, tựa hồ đang cùng nó giao lưu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, thâm trầm nói, nó tại khảo thí ngươi, nhìn ngươi là có hay không có tư cách đạt được nó. Lăng Vân trên mặt lộ ra không hiểu, khảo thí ta. Ta đã chứng minh thực lực của mình. Hàn Băng Thần Thú lắc đầu, thực lực chỉ là một phần trong đó, nó càng quan tâm nội tâm của ngươi. Băng tinh chi tâm lần nữa phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ băng động. Những cái kia trước đó bị đánh bại thần minh, bị đạo tia sáng này quét qua, thân thể cũng bắt đầu vỡ ra, hóa thành từng bãi huyết thủy. Lăng Vân trong mắt lộ ra hoảng sợ, hỏi, đây là pháp tắc gì? Hàn Băng Thần Thú nói đây là băng tinh chi tâm thẩm phán, chỉ có thông qua nó thẩm phán, mới có thể có đến nó. Lăng Vân khẩn trương nhìn xem viên kia băng tinh chi tâm, hít sâu một hơi, quyết định nghênh đón nó thẩm phán. Băng tinh chi tâm lơ lửng tại Lăng Vân trước mặt, phóng xuất ra một đạo màu băng lam chùm sáng bắn thẳng đến Lăng Vân mi tâm. Lăng Vân chỉ cảm thấy một cỗ khí tức băng lãnh rót vào trong đầu của mình, toàn bộ thế giới phảng phất trở nên chậm chạp, ý thức của hắn bị đưa vào một cái không gian đặc thù. Nơi này là một cái băng tuyết thế giới, vô biên vô tận băng nguyên bốn phía bông tuyết bồng bềnh. Lăng Vân đứng ở trong đó, cảm nhận được một loại không biết áp bách. Lúc này, dưới chân của hắn đột nhiên vỡ ra, một cái to lớn băng long từ trong cái khe xông ra, hướng hắn đánh tới. Lăng Vân cấp tốc thi triển thần thông, muốn tránh né, nhưng băng long tựa hồ biết trước động tác của hắn, luôn luôn cách xa một bước khóa chặt hắn vị trí. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn không ngừng tiếng vọng lên hắn đi qua đủ loại ký ức, những cái kia đã từng làm ra quyết sách, những cái kia tổn thương qua người. Thậm chí những cái kia chôn sâu đáy lòng bí mật đều nhất nhất hiển hiện. Lăng Vân cảm giác mình phảng phất bị vô số đầu băng xiềng xích ở, không cách nào động đậy, đối mặt Ice Dragon Roar cùng trùng kích, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng mỗi một lần tổn thương, tựa hồ cũng đại biểu cho hắn đã từng sai lầm. Hàn Băng Thần Thú đứng ở một bên, nhìn xem Lăng Vân chịu đựng băng tinh chi tâm thẩm phán. Nó biết đây là một cái phi thường tàn khốc khảo thí, rất nhiều đi qua đắc tội qua băng tinh chi tâm cường giả đều không thể thông qua. Nhưng Lăng Vân cũng không có từ bỏ, hắn bắt đầu cùng băng long giao phong. Mỗi một lần giao thủ, hắn đều xâm nhập suy nghĩ, ý đồ tìm tới băng long nhược điểm, mà mỗi khi hắn quyết sách chính xác lúc, bộ phận kia băng liên liền sẽ đứt gãy. Tại trận này lề mề đại chiến bên trong, Lăng Vân không ngừng mà tiến hóa, không ngừng mà khiêu chiến cực hạn của mình. Hắn bắt đầu thi triển cao thâm hơn thần thông, dùng pháp tắc chi lực cùng băng long đối kháng, cuối cùng tại một trận rung động trong giao phong, hắn thành công đem băng long phong ấn. Lúc này, băng tinh chi tâm lần nữa hiển hiện, nó đối với Lăng Vân nói, ngươi có cường đại năng lực, cũng có minh xác thị phi quan niệm, nhưng quá khứ của ngươi vẫn là một cái gông xiềng. Nhớ kỹ, cường giả chân chính, không chỉ có phải có siêu phàm thực lực, còn muốn có được một viên bằng phẳng tâm. Lăng Vân hít sâu một hơi, mắt sáng ngời, ta hiểu được, ta sẽ ghi khắc lần này giáo huấn, không tiếp tục để đi qua trói buộc ta. Băng tinh chi tâm chậm rãi hạ xuống, dung nhập Lăng Vân thể nội, giao phó hắn một cỗ lực lượng càng cường đại hơn. Băng tinh chi tâm biến mất một sát na kia, toàn bộ băng động tựa hồ cũng cảm nhận được một cỗ trống rỗng khí tức. Bông tuyết từ băng động thiên khung nhẹ nhàng bay xuống, phảng phất toàn bộ hồng hoang ở giữa băng nguyên đều tại vì mất đi băng tinh chi tâm mà đau thương. Hàn băng thần thú hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi thật đạt được băng tinh chi tâm tán thành, thanh âm của nó trong mang theo rung động, đó là thuộc về hồng hoang cự thú uy áp, nhưng giờ phút này càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng kinh ngạc. Lăng Vân khẽ gật đầu, đúng vậy, nhưng đây cũng không phải là ta bản ý. Ta sở dĩ tới đây, chỉ là muốn tìm tới băng tinh chi tâm, chưa bao giờ nghĩ tới nó sẽ chọn dung nhập ta thể. Hàn băng thần thú thở dài, nhìn về phía bốn phía tường băng, băng động này vốn là do băng tinh chi tâm lực lượng chèo chống không có nó, ta sợ băng động này sẽ không còn tồn tại. Lăng Vân nhìn xem cái kia dần dần xuất hiện vết rách, chau mày, băng động này không chỉ là nhà của ngươi, cũng là mảnh băng nguyên này trung tâm. Không có nó, toàn bộ băng nguyên đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hàn băng thần thú vô lực nhẹ gật đầu, nó hai mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy lo lắng. Mảnh băng nguyên này đúng nó nơi sinh, đúng toàn bộ nó, đã mất đi băng động, mang ý nghĩa đã mất đi hết thảy. Có hay không biện pháp? Lăng Vân hỏi, hắn mặc dù đạt được băng tinh chi tâm, nhưng hắn không hy vọng vì vậy mà hủy diệt một mảnh hồng hoang chi địa. Hàn băng thần thú nghĩ nghĩ, nói có lẽ có biện pháp. Nhưng cần trợ giúp của ngươi. Lăng Vân trong mắt lóe lên kiên định, nói đi, vô luận cái gì, ta đều sẽ dốc hết toàn lực. Hàn băng thần thú trầm thấp nói, băng động kết cấu đúng do băng tinh chi tâm lực lượng pháp tắc chèo chống. Hiện tại nó dung nhập trong cơ thể ngươi, như vậy chỉ có mượn nhờ lực lượng của ngươi, thi triển một đạo phong ấn pháp thuật, tiến đến thì duy cầm băng động này. Lăng Vân gật gật đầu, trầm giọng nói, nhưng ta cũng không am hiểu băng thuộc tính pháp thuật, ngươi có thể dạy ta sao? Hàn băng thần thú cười cười, vậy dĩ nhiên, chỉ cần ngươi có băng tinh chi tâm lực lượng, học tập những pháp thuật này chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó, Lăng Vân cùng Hàn băng thần thú đứng sóng vai, bắt đầu thi triển cường đại lực lượng pháp tắc. Băng tinh chi tâm lực lượng tại Lăng Vân thể nội lưu động, cùng Hàn băng thần thú thần lực dung hợp, hình thành một cỗ màu băng lam quang mang, dần dần bao trùm toàn bộ băng động. Theo thời gian trôi qua, băng động vết rách dần dần biến mất, toàn bộ không gian tựa hồ trở nên càng thêm vững chắc. Cuối cùng, tại hai người cộng đồng cố gắng bên dưới, băng động đạt được tạm thời ổn định. Trong động băng bộ hàn khí tựa hồ bị lực lượng nào đó chỗ xua tan, thay vào đó đúng một cỗ bình tĩnh ba động. Hàn băng thần thú nhìn chăm chú Lăng Vân, đã ngươi đã kế thừa băng tinh chi tâm, như vậy chủ nhân của nó lưu lại pháp bảo cùng bí tịch cũng nên thuộc về ngươi. Lăng Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm giác được vậy đến từ băng tinh chi tâm vi diệu ba động. Hắn gật gật đầu, đang muốn theo Hàn băng thần thú tiến lên, lại đột nhiên cảm giác được sát khí mãnh liệt. Băng động bên ngoài, Thải Vũ người khoác lưu quang, khắp khuôn mặt đúng cừu hận cùng không cam lòng. Nàng đứng lơ lửng trên không, phía sau là Thanh Long Trang một đội đệ tử tinh nhuệ. Nàng quát khẽ nói, Lăng Vân, vì Sương Hoa, ta nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Lăng Vân cười lạnh, Sương Hoa tự tìm, các ngươi Thanh Long Trang nhiều lần động thủ với ta, Thiết Y, U Sát đã là thủ hạ ta âm hồn, ngươi muốn trở thành cái thứ ba à. Thải Vũ trong mắt điên cuồng, cây quạt vung lên, cường đại phong nhận hướng Lăng Vân chém tới. Phong nhận kia bên trong ẩn chứa Thải Vũ tất cả lửa giận cùng sát ý. Hàn băng thần thú gầm nhẹ, băng tinh chi lực bộc phát, hóa thành một mặt hàn băng chi thuẫn ngăn tại Lăng Vân trước mặt. Phong nhận cùng hàn băng va chạm, dẫn phát trong động băng một trận rung động dữ dội. Lăng Vân hai tay kết ấn, lực lượng pháp tác ở tại trên thân lưu chuyển. Hắn tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, Thải Vũ, ngươi thật sự cho rằng ngươi đúng đối thủ của ta à? Chương 2956, Lăng Không Châm. Trong động băng không gian phảng phất vặn vẹo, Lăng Vân thân chu hiện ra băng tinh chi lực kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa phá thiên lực lượng, nhắm ngay Thải Vũ chém tới. Thải Vũ gầm thét, nàng cây quạt vũ động, phun ra nuốt vào Thanh Long Trang đặc thù thần thông, một đạo to lớn lục liên hiển hiện, nó bao trùm Thải Vũ, cùng băng tinh kiếm khí va chạm. Vì Sương Hoa, ta tất thắng. Thải Vũ trong mắt lóe lên kiên quyết, lục liên bên trong tuôn ra vô số sắc bén phong nhận. Mỗi một đạo phong nhận đều ẩn chứa đủ để xé rách lực lượng không gian. Lăng Vân diện không đổi màu, băng tinh chi lực hội tụ tại lòng bàn tay, đột nhiên đẩy, một đạo to lớn băng tinh đầu rồng phá không mà ra, cùng lục liên chạm vào nhau. Hàn băng thần thú ở bên phụ trợ Lăng Vân, trên thân nó băng tinh chi lực hóa thành hàn băng chi tiễn, không ngừng bắn về phía Thải Vũ. Thải Vũ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng nàng ánh mắt lại càng phát ra kiên quyết. Nàng biết, chính mình đã mất đường lui. Sương Hoa, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thải Vũ khàn giọng gầm thét, thân thể của nàng cùng lục liên hợp làm một thể, hóa thành một đạo cuồng phong, phóng tới Lăng Vân. Lăng Vân hừ lạnh, băng tinh chi lực cùng pháp tắc kết hợp, hình thành một cái cự đại băng tinh chi võng, muốn đem Thải Vũ vây khốn. Thải Vũ tại băng tinh trong lưới ra sức giãy giụa, nhưng Lăng Vân băng tinh chi lực quá mức cường đại, thời gian dần qua, Thải Vũ bị băng tinh chi lực vây khốn, thân thể của nàng bắt đầu ngưng kết. Lăng Vân chậm rãi đi đến Thải Vũ trước mặt, lạnh lùng nói, vì Sương Hoa. Sương Hoa cũng chỉ bất quá là cái sâu kiến mà thôi. Thải Vũ nghiến răng nghiến lợi, nước mắt ở trong mắt nàng nhấp nhô, nhưng nàng thân thể đã hoàn toàn bị đóng băng, không cách nào động đậy. Hàn băng thần thú thở dài, là nhân loại nào luôn luôn vì báo thù mà không ngừng giết chóc. Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, đây là nhân loại thiên tính, cũng là thiên tính của ta. Nói xong, Lăng Vân đem trong tay pháp bảo cùng bí tịch thu hồi, cùng hàn băng thần thú rời đi mảnh này băng động. Mà Thải Vũ cũng đã trở thành trong động băng vĩnh hằng pho tượng. Băng tuyết bao trùm dưới ngọn núi, Lăng Vân cùng hàn băng thần thú sánh vai hành tẩu. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, chiếu vào ngân bạch trên mặt tuyết, nhưng cũng không thể xua tan bốn phía hàn ý. Lăng Vân dưới chân, mỗi một bước đều tựa hồ có thể dẫn phát thâm thúy pháp tắc ba động. Đi một đoạn thời gian, Lăng Vân cảm giác được hàn băng thần thú ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người mình. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn chằm chằm đầu này tựa như to lớn bạch lang hàn băng thần thú, nhàn nhạt hỏi cớ gì một đường đi theo. Hàn băng thần thú hai mắt, thâm thúy như là sông băng đáy biển, nó chậm rãi đi đến Lăng Vân trước người, có chút cúi đầu, phảng phất tại tự hỏi như thế nào mở miệng. Lăng Vân, người đã đạt được băng tinh chi tâm, nó không chỉ là một cái đơn giản pháp bảo. Nó đúng tộc ta thời đại thượng cổ tồn tại cường đại nhất một phần lực lượng. Hàn băng thần thú gầm nhẹ, trong thanh âm tràn đầy vô tận hồi ức cùng bi thương. Lăng Vân hơi nhíu mày, người ý là, người muốn bảo vệ ta. Hàn băng thần thú nhìn về phía chân trời, phảng phất tại hồi ức thời đại xa xôi kia, không, ta muốn đi theo ngươi, bởi vì băng tinh chi tâm cùng ta ở giữa có thâm hậu nhân duyên. Ta muốn thấy nhìn, nó trong tay ngươi có thể hay không tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Lăng Vân cười khẽ, ngươi coi trọng ta. Hàn băng thần thú quay đầu, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, không sai, thực lực của ngươi mặc dù cường đại, nhưng ở cái này thương thiên bên trong, cường giả như mây. Ta muốn thấy nhìn, ngươi như thế nào mang theo băng tinh chi tâm, quét sạch tứ phương. Lăng Vân mím mím khóe miệng, cảm giác cái này hàn băng thần thú tựa hồ đối với hắn tràn đầy chờ mong, đã như vậy ngươi liền theo đi, bất quá, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi lộ tuyến của ta. Hàn băng thần thú nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là đi theo, không can thiệp quyết định của ngươi. Hai người tiếp tục tiến lên, ven đường gặp phải thần thú đều bị Lăng Vân tùy tiện giải quyết. Mỗi lần chiến đấu, đều nương theo lấy như sấm sét tiếng nổ mạnh, hàn băng thần thú sẽ ở một bên nhìn xem. Mỗi khi Lăng Vân thi triển ra làm cho người khiếp sợ pháp tắc lúc, nó đều sẽ lộ ra hài lòng mỉm cười. Màn đêm buông xuống, hai người ở trong sơn cốc hạ trại. Đống lửa nóng bỏng bầu không khí bên trong, Lăng Vân đột nhiên nhớ tới tại trong động băng đoạt được đồ vật. Hắn lấy ra một khối nho nhỏ túi chữ vật, phong cách cổ xưa vải vóc tại dưới ánh lửa lộ ra hơi có vẻ cổ xưa, nhưng nó toát ra khí tức cường đại, lại là không cách nào che giấu. Lăng Vân lấy tay nhập túi, mà trong túi không gian lại tựa hồ như vô biên vô hạn. Không bao lâu, hắn lấy ra một cái toàn thân xanh biếc, hình như giọt nước mưa ngọc châm, cây châm tuy nhỏ, nhưng Lăng Vân có thể cảm nhận được nó tích chứa vô tận thần lực. Hàn băng thần thú nhìn qua ngọc châm kia, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm cùng kính sợ, đó là Lăng không châm, trong truyền thuyết thương thiên thần khí, nó có thể ngăn cản tất cả thương thiên phía dưới tu vi công kích. Lăng Vân hơi sững sờ, sau đó quan sát tỉ mỉ ngọc châm này, lộ ra đối với hàn băng thần thú hiếu kỳ, người biết ngọc châm này lai lịch. Hàn băng thần thú thở dài, năm đó, băng tinh chi tâm chủ nhân, cũng là chủ nhân của ta, hắn tại hồng hoang đại lục tung hoành vô địch, Lăng không châm đúng hắn tùy thân pháp bảo. Nó không chỉ có thể phòng ngự, hơn nữa còn có một cái năng lực ẩn giấu. Lăng Vân tim đập rộn lên, ngọc trong tay châm giống như hồ bắt đầu run rẩy, hắn thực sự hỏi cái gì ẩn tàng năng lực. Hàn băng thần thú trong mắt lóe lên một tia thần bí, nhưng không có lập tức trả lời. Nó lại quay đầu nhìn về phía một cái khác túi chữ vật, nói ngươi trước nhìn cái kia, nó cũng là chủ nhân vật phẩm tùy thân, bên trong khả năng còn có những bảo vật khác. Lăng Vân kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ, đem ngọc châm coi chừng thả lại trong túi chữ vật. Sau đó bắt đầu tìm kiếm vật phẩm khác. Quả nhiên, tại trong túi, hắn tìm được một quyển phong cách cổ xưa ngọc giản, mấy bình đan dược cùng một chút hy hữu pháp bảo. Khi hắn toàn bộ bày ở cạnh ánh lửa, hàn băng thần thú gật gật đầu, đây đều là chủ nhân khi còn sống bảo vật, mỗi một kiện đều có nó chỗ đặc biệt. Nhưng trọng yếu nhất hay là cái kia Lăng không châm. Lăng Vân lần nữa cầm lấy ngọc châm, nhìn chăm chú nó hình dáng, thấp giọng hỏi, vậy ngươi nói, Lăng không châm ẩn tàng năng lực đúng cái gì? Hàn băng thần thú hít một hơi thật sâu, phảng phất muốn đem trí nhớ xa xôi từ đáy lòng khai quật ra, coi ngươi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm, Lăng Không Châm có thể giúp ngươi ngăn cách thiên đạo pháp tắc trói buộc, để cho ngươi tạm thời thoát ly thời không hạn chế, đến mặt khác tùy ý thời không. Lăng Vân con ngươi đột nhiên co lại, nhìn xem Hàn Băng thần thú, thật lâu không nói. Đống lửa nhảy vọt, hỏa hoa vảy ra, trong sơn cốc hai đại cường giả, lúc này đều đắm chìm tại cỗ này nồng đậm rung động cùng trong chờ mong. Mà lúc này Thanh Long thần môn, mảnh này đã từng cùng thế ngăn cách, khí tức không màng danh lợi thần vực, lúc này lại tràn ngập chìm ép sát khí. Ở trên cao nhìn xuống Tử Cấm thần lâu phía trên, trưởng môn Thiên Minh chân thần ngồi ngay ngắn trên đó, hai tay nắm vuốt một viên màu lam bồ câu đưa tin, mà bồ câu trong mắt đã là sinh mệnh dần dần diệt. Bồ câu đưa tin đúng hắn mật sứ, mỗi một cái đều nhận được đặc thù huấn luyện. Giờ phút này, nó mang tới tin tức, làm cho Thiên Minh chân thần sắc mặt biến đến âm trầm như nước. Lăng Vân, thật chẳng lẽ đúng kỳ tài ngút trời, ngay cả ta trong trang ba đại cao thủ đều không phải là hắn hợp lại chi địch. Thiên Minh chân thần thanh âm như đêm đông hàn phong, mang theo thật sâu tức giận. Trưởng môn, một bên hộ vệ trưởng lão tâm thần bất định bất an mở miệng, lại không biết như thế nào cho phải. Thiên Minh chân thần chậm rãi đứng lên, dương mắt nhìn hướng vô tận chân trời, trên thân cái kia gỗ sâu không lường được uy áp, khiến cho toàn bộ sơn trang đều phảng phất tại run rẩy, mây đen dày đặc, trên bầu trời lôi minh liên tiếp. Sương Hoa chính là ta đắc ý đệ tử, Thiết Y, U Sát, Thải Vũ càng là ta trong trang chi anh kiệt. Lăng Vân, dám như vậy tùy ý làm bậy. Thiên Minh chân thần sau lưng, thâm thúy hắc ám bắt đầu ngưng tụ, từng đạo tia chớp màu đen như long xà giống như ở chung quanh hắn xoay quanh. Đại nhân, Lăng Vân tuy mạnh, nhưng chúng ta Thanh Long thần môn cũng không phải một mình hắn có khả năng chống lại. Một vị trưởng lão đi tiến lên, ý đồ trấn an trưởng môn lửa giận. Nhưng Thiên Minh chân thần phảng phất cũng không nghe thấy, trong ánh mắt của hắn chỉ có lửa giận cùng sát ý, ta Thanh Long thần môn chưa từng thụ đại nhục này. Ta muốn Lăng Vân nợ máu trả bằng máu. Nói đi, Thiên Minh chân thần tay áo dài vung lên, sau lưng hắc ám giống như thủy triều tuôn hướng bốn phía, toàn bộ Thanh Long thần môn tại lúc này đều bị cỗ này hỗn độn hắc ám bao phủ, vạn vật tựa hồ cũng đang run rẩy. Tập kết các đệ tử, vận dụng sơn trang tất cả tài nguyên, ta muốn bắt được Lăng Vân, lột sống da của hắn, phá toái hắn cốt, cho hắn biết đắc tội Thanh Long thần môn hạ tràng. Thiên Minh chân thần thanh âm quanh quẩn tại mỗi một hẻo lánh, tựa hồ liền thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Trong mây đen lôi minh tựa hồ đang đáp lại lửa giận của hắn, từng tiếng thê lương lôi đình, phảng phất Thiên Minh chân thần phẫn nộ thanh âm, xuyên thấu toàn bộ thương thiên thần giới. Thanh Long thần môn bên trong, thần hồn nát thần tính, gió nổi mây phun. Từng đội thân mang áo xanh, cầm trong tay pháp khí đệ tử cực nhanh tập kết ở trên quảng trường, mỗi một vị trong mắt đều lóe ra lạnh lùng sát cơ. Lần này, bọn hắn muốn vì mất đi huynh đệ báo thù. Nghe ta làm cho, một tiếng gầm thét tại trên quảng trường vang lên, trong mây đen, Thiên Minh chân thần thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt của hắn như đao, phảng phất có thể xuyên thấu hư không, mỗi một câu nói bên trong đều mang không dung kháng cự uy nghiêm, Lăng Vân đã đúng ta Thanh Long thần môn tử địch. Ta muốn các người bốn chỗ điều tra, tìm kiếm được tung tích của hắn, bắt sống, vì ta trong trang huynh đệ báo thù. Đại địa rung động, sơn trang các đệ tử nhao nhao đồng ý, bọn hắn khống chế pháp bảo, lăng không mà lên, hóa thành vô số lưu quang, nhanh chóng hướng từng cái phương hướng lướt tới. Thời khắc này Lăng Vân cùng Hàn Băng thần thú đã cách xa rừng rậm, đi tại trên thảo nguyên mênh mông, ánh nắng vẩy xuống, chiếu xạ tại cả hai trên thân. Hàn Băng thần thú thân thể khổng lồ, làn da như bảo thạch lam, chiếu lấp lánh, dưới ánh mặt trời càng thêm dễ thấy. Lăng Vân nhìn chung quanh, hơi có vẻ lo âu nói, Hàn Băng thần thú, người dạng này bộ dáng, thật sự là quá mức làm người khác chú ý, chúng ta lúc này cần điệu thấp làm việc. Hàn Băng thần thú không hiểu nhìn Lăng Vân một chút, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Thanh Long thần môn người đã bắt đầu đuổi bắt ta, người dạng này bộ dáng sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Có thể hay không hóa thành cỡ nhỏ động vật, không nổi bật chút. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia cầu khẩn, Hàn Băng thần thú lập tức lộ ra bất mãn, hắn nói ta đúng băng vực thần thú. Thân là thượng cổ thần thú một trong, làm sao có thể vì tránh tai mắt của người khác mà bôi nhỏ uy nghiêm của ta. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, biết cùng vị này thần thú nói chuyện không có khả năng áp dụng giọng ra lệnh, thế là nói, ta biết người uy nghiêm không dung bôi nhỏ, nhưng là vì an toàn của chúng ta, người có thể hay không giúp ta lần này, hóa thành cỡ nhỏ động vật bộ dáng đâu. Hàn Băng thần thú nghĩ nghĩ, thở dài, biết Lăng Vân là vì hai người bọn hắn tốt thôi, vì ngươi, ta chịu ủy khuất một lần. Nhưng không cần chó con, ta nguyện hóa thành một cái bạch hồ. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, hắn nhẹ gật đầu tốt, bạch hồ cũng rất điệu thấp. Hàn Băng thần thú hít sâu một hơi, trên thân toát ra băng lam quang mang, thời gian dần trôi qua, hắn thân thể cao lớn kia bắt đầu thu nhỏ. Trong nháy mắt, một cái trắng nõn như tuyết hồ ly xuất hiện tại Lăng Vân trước mặt, đôi kia tròng mắt màu xanh lam vẫn như cũ sắc bén. Lăng Vân mỉm cười, cúi người vuốt ve một chút Hàn Băng thần thú lông tóc, đa tạ ngươi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Cả hai tiếp tục đạp vào hành trình, một người một cáo, lưu lại một chuỗi dấu chân thật sâu tại trên thảo nguyên mênh mông. Tại cái kia trên thảo nguyên mênh mông, trên bầu trời xuất hiện mấy đạo lưu quang, gào thét mà đến, qua lại trong mây đen. Lăng Vân lập tức cảm nhận được cái kia cỗ sát ý nồng đậm, hắn ôm chặt Hàn Băng thần thú, trong mắt lóe ra lãnh quang. Lưu quang tán đi, Thanh Long thần môn đệ tử đáp xuống Lăng Vân phía trước, trong đó một tên cưỡi phong hỏa luân, người khoác kim khải nam tử trung niên, đi ra khỏi, chính là Thanh Long thần môn cao thủ một trong, Thiên Ngự chân thần. Lăng Vân, ngươi rốt cuộc rơi vào trong tay của chúng ta. Thiên Ngự chân thần cười lạnh, quanh thân bao quanh ngọn lửa nóng bỏng, trong tay hắn trường tiên không ngừng mà trên mặt đất quật, phát ra ù ù tiếng vang. Lăng Vân bình tĩnh mà nhìn trước mắt địch nhân, đối với Hàn Băng thần thú nói khẽ, ngươi đợi chút nữa tìm cơ hội đào tẩu, ta ngăn chặn bọn hắn. Hàn Băng thần thú cắn răng, thấp giọng nói, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Thiên Ngự chân thần không kiên nhẫn phất phất tay, quát, đừng nói nhảm, lên cho ta. Vừa dứt lời, đông đảo Thanh Long thần môn đệ tử lập tức lăng không mà lên, pháp bảo bay múa, thần thông tung hoành. Từng đạo sắc bén pháp tắc lực lượng hướng Lăng Vân bao phủ mà đến. Lăng Vân trong mắt sát cơ lóe lên, ngọc trong tay cây châm lập tức thả ra chướng mắt bạch quang, hóa thành một đạo gió lốc, đỡ được phần lớn công kích. Hắn thân pháp phiêu hốt, nhanh chóng di động, tránh đi sắc bén công kích, cùng lúc đó, trong miệng hắn ngâm sướng lên cổ lão chú ngữ. Từng đạo băng lãnh băng nhận từ trên trời giáng xuống, đâm về những cái kia Thanh Long thần môn đệ tử. Hàn Băng thần thú giờ phút này đã biến thành cái kia bạch hồ bộ dáng, nhưng nó thần thông không giảm, nhảy lên một cái, trong miệng phun ra một đạo màu băng lam hỏa diễm, trực tiếp đem mấy tên đệ tử băng phong. Thiên Ngự chân thần thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trường tiên tật múa, hóa thành một đạo hỏa long, hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân né tránh không kịp, bị hỏa long đụng bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Vân, Hàn Băng thần thú thấy cảnh này, đau lòng như cắt. Nhưng Lăng Vân cũng không có đình chỉ, hắn từ dưới đất bò dậy, trong hai mắt để lộ ra ngoan lệ quang mang. Hắn bắt đầu vận chuyển thân thể bên trong thần lực, một đạo cường đại lực hấp dẫn từ trên người hắn phát ra, hấp dẫn lấy tất cả công kích. Thiên Ngự chân thần thấy vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh, trong con mắt của hắn liền lộ ra sợ hãi. Bởi vì Lăng Vân giờ phút này đã ngưng tụ ra một tòa to lớn băng tháp, cao tới mấy trăm trượng, băng tháp đỉnh chóp xoay tròn, như là gió xoáy, bắt đầu hấp dẫn bốn phía hết thảy. Vô số pháp bảo, thần thông bị hút vào trong đó, bao quát Thiên Ngự chân thần. Thanh Long thần môn đông đảo đệ tử thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, nhao nhao chạy trốn. Lăng Vân chậm rãi thở ra một hơi, suy yếu ngồi dưới đất, mà cái kia to lớn băng tháp cũng biến mất theo. Hàn Băng thần thú đi đến Lăng Vân bên người, nhẹ nhàng liếm liếm gương mặt của hắn, thấp giọng nói, ngươi không sao chứ? Lăng Vân mỉm cười, chỉ là vết thương nhỏ, bất quá chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Băng tháp nội bộ, đúng một cái như là u minh thế giới không gian, băng lãnh, yên tĩnh, hắc ám. Mà ở chỗ này, Thiên Ngự chân thần chính toàn thân run lẩy bẩy, trên thân bị băng xương bao trùm, cùng lúc đó, trong thân thể thần lực cũng đang không ngừng bị hấp thụ. Chương 2957, chung quanh hắn đúng lạnh thấu xương gió lạnh, đai gió này lấy sắc bén băng nhận, thỉnh thoảng lại cắt thương da của hắn. Miệng vết thương, huyết dịch đều bị đóng băng, tạo thành màu đỏ băng tinh. Nhưng Thiên Ngự chân thần đúng Thanh Long thần môn cao thủ, trong con mắt của hắn để lộ ra bất khuất quang mang. Khóe môi nhếch lên cười lạnh, hắn bắt đầu nếm thử vận chuyển trong cơ thể mình hỏa thuộc tính chân khí, muốn đối kháng mảnh này băng vực. Cái này băng tháp tuy mạnh, nhưng cũng không phải không cách nào phá giải. Thiên Ngự chân thần tự lẩm bẩm, hai tay bắt đầu kết ấn, trước ngực lạc ấn lấy một cái ngọn lửa màu đỏ phù chú, lập tức trong miệng hắn ngâm sướng cổ lão chú văn. Nhưng là mỗi lần hắn nếm thử nhóm lửa hỏa diễm của mình, đều sẽ bị băng tháp nội bộ băng lãnh khí tức chỗ dập tắt. Loại cảm giác bị thất bại này, để trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Không, không có khả năng dạng này tiếp tục nữa. Hắn gầm nhẹ nói, đem chân khí của mình ngưng tụ đến cực hạn, lần nữa nếm thử xông phá mảnh này băng vực. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trước đó cùng Lăng Vân chiến đấu, trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới Lăng Vân sử dụng băng tháp nguyên nhân hình thành, đó là Lăng Vân dùng ngọc châm chỗ thi triển ra một loại đặc thù thần thông. Nếu là ngọc châm, như vậy nhược điểm của nó hẳn là. Hắn trầm tư một lát, trong hai mắt lóe ra quang mang. Hắn nhớ tới trong hồng hoang một loại pháp bảo thiên địch luyện hỏa. Trên người hắn vừa lúc có một khối hồng liên luyện hỏa thạch, đây là lúc trước hắn từ một cái đối thủ cường đại nơi đó đoạt tới. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra hồng liên luyện hỏa thạch, vận chuyển chân khí trong cơ thể, Hồng Liên luyện hỏa thạch lập tức tản mát ra nóng rực hồng quang. Cái này nóng rực hồng quang cùng băng tháp nội hàn khí phát sinh va chạm, sinh ra mãnh liệt phản ứng, băng vụ bị dần dần hòa tan. Thiên Ngự Chân Thần thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, hắn vận chuyển Hồng Liên luyện hỏa thạch, phóng xuất ra một đạo hỏa diễm, vọt thẳng hướng băng tháp trung tâm. Theo hỏa diễm phóng thích, băng tháp nội bộ hàn khí dần dần yếu bớt, Thiên Ngự Chân Thần cảm thấy một trận nhẹ nhõm, thân thể cũng không còn bị đóng băng. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, Hồng Liên luyện hỏa thạch tản ra hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, tại sự cường đại của hắn chân khí tác dụng dưới, băng tháp rốt cục bị ngọn lửa hòa tan, biến thành một mảnh hơi nước. Thiên Ngự Chân Thần phiêu nhiên mà ra, hắn đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc đuổi theo hướng Lăng Vân cùng Hàn Băng Thần Thú phương hướng. Bóng đêm nồng đậm, một vòng trong sáng mặt trăng treo cao chân trời, ánh sao lấp lánh. Tại cái này sáng tỏ dưới trời sao, trong một khu rừng rậm rạp có cái hồ nước nhỏ, nước hồ thanh tịnh trong suốt, phản chiếu lấy trăng sao, tựa như thần cảnh. Lăng Vân mệt mỏi toàn thân vô lực, hắn kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, đi đến bên hồ, ngồi xuống. Hắn áo bào đã bị đâm rách, trên người có rất nhiều sâu cạn không đồng nhất vết thương, tiên huyết không ngừng chảy ra, cùng nước hồ tạo thành một đạo bắt mắt tơ hồng. Hàn Băng Thần Thú, giờ phút này đã không còn là trước đó loại kia khổng lồ bộ dáng, mà là cái kia hình thể tiểu xảo, tôn quý chó con. Nó khẩn trương quay chung quanh Lăng Vân chuyển, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ta không sao, chỉ là có chút thương. Lăng Vân dáng chống đỡ lấy, nhẹ nhàng đối với Hàn Băng Thần Thú nói. Hàn Băng Thần Thú khe khẽ lắc đầu, đem đầu tựa ở Lăng Vân trên đùi, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng. Lăng Vân xuất ra một bình màu vàng dược dịch, đó là lúc trước hắn lấy được chữa thương thánh thủy, chỉ cần nhỏ mấy giọt tại trên vết thương, liền có thể cấp tốc khép lại. Nhưng bây giờ, thương thế của hắn quá nặng, bình này thánh thủy chỉ sợ chỉ có thể trèo chống một lát. Không biết ngày đó Ngự Chân Thần đuổi theo sẽ là tình cảnh gì. Lăng Vân tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng có chút chờ mong. Hàn Băng Thần Thú đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của nó lóe ra sắc bén quang mang, phảng phất cảm nhận được cái gì. Thân thể của nó trong nháy mắt biến lớn, trở thành cái kia to lớn Hàn Băng Thần Thú. Lăng Vân cảm nhận được Hàn Băng Thần Thú dị dạng, lập tức thu hồi chữa thương thánh thủy, nhìn chăm chú phương xa. Cách đó không xa, một bóng người chính nhanh chóng tiếp cận, cái kia nồng đậm sát ý, như là như gió bão mưa rào đánh tới. Đúng Thiên Ngự Chân Thần. Tốc độ của hắn cực nhanh, cùng Lăng Vân ở giữa khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Lăng Vân chưa hoàn toàn chữa thương, giờ phút này đối mặt địch nhân cường đại, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Lăng Vân, hôm nay, ta muốn vì các đệ tử của ta báo thù. Thiên Ngự Chân Thần gầm thét, chân khí trong cơ thể như là dòng nước xiết bộc phát, hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân hít sâu một hơi, đứng lên, vết thương trên người phảng phất tại giờ khắc này đều trở nên không trọng yếu. Hắn ngưng tụ ra lực lượng cuối cùng. Cùng Hàn Băng Thần Thú kề vai chiến đấu, chuẩn bị nghênh đón Thiên Ngự Chân Thần công kích. Hai cỗ cường đại năng lượng tại thời khắc này va chạm, thiên địa vì đó biến sắc, tinh thần vì đó thất sắc. Giữa phiến thiên địa này, chỉ có Lăng Vân, Hàn Băng Thần Thú cùng Thiên Ngự Chân Thần ba cái thân ảnh, bọn hắn mỗi một cái động tác đều mang rung động lòng người lực lượng. Lăng Vân cùng Thiên Ngự Chân Thần chiến đấu, như là lửa cùng băng va chạm, cực nóng cùng rét lạnh giao hòa. Mỗi một lần công kích đều mang phá thiên liệt địa lực lượng. Trong không khí đều tràn ngập mãnh liệt sát ý. Lăng Vân cùng Thiên Ngự Chân Thần kịch chiến đã kéo dài hồi lâu. Tại cái này trên đại địa phá toái, hỏa hoa vẩy ra, pháp tắc va chạm, ba động khuấy động, phảng phất hồng hoang ở giữa đọ sức. Nhưng bởi vì Lăng Vân thương thế trong cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục, thời gian dần qua, hắn bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Thiên Ngự Chân Thần cười lạnh, tiện tay gọi ra một hàng dài, con rồng này trên thân tràn đầy thương thiên chi lực, thôn vân thổ vụ, phi tốc phóng tới Lăng Vân. Hàn Băng Thần Thú liều mạng ngăn cản, nhưng thể lực đã rất là chống đỡ hết nổi. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh nhanh chóng bay tới, một bộ áo bào đen trong gió tung bay, đó là Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn cầm trong tay một thanh màu mực trường kiếm, trên thân kiếm lưu động băng lãnh quang trạch. Hắn trong nháy mắt chặt đứt đầu kia thương thiên chi long, sau đó ngăn tại Lăng Vân cùng Thiên Ngự Chân Thần ở giữa. Lăng Vân trong lúc nhất thời, con người bỗng nhiên co vào, hiển nhiên cũng không có dự liệu được tình huống như vậy. Thiên Vô Ngấn, hắn thở phì phò, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Thiên Vô Ngấn không quay đầu lại, chỉ là lạnh nhạt nói, ta và ngươi còn có một trận chiến, có thể nào để cho hắn tổn thương ngươi? Lăng Vân cắn răng, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn nhớ kỹ tại Sơn Cốc cùng Thiên Vô Ngấn quyết đấu, khi đó bọn hắn, là địch hay bạn đều nói không rõ ràng. Nhưng bây giờ, Thiên Vô Ngấn vậy mà xuất thủ tương trợ, loại chuyển biến này để hắn cảm thấy khó có thể tin. Thiên Ngự Chân Thần ánh mắt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Hiển nhiên, hắn cũng không có ngờ tới Thiên Vô Ngấn sẽ xuất hiện. Nhưng hắn rất nhanh cười lạnh, Thiên Vô Ngấn, ngươi thật cho là ngươi có thể cứu hắn sao? Thiên Vô Ngấn quơ kiếm, âm lạnh ánh mắt nhìn thẳng Thiên Ngự Chân Thần, nói hôm nay, liền là của ngươi tận thế. Lăng Vân đứng tại sau lưng của hai người, cầm thật chặt bình kia chữa thương thánh thủy, bắt đầu nhanh chóng khôi phục thương thế. Hắn biết, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, Thiên Vô Ngấn cùng Thiên Ngự Chân Thần chiến đấu, mỗi một lần va chạm, đều chấn động đến toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Loại kia hồng hoang chi lực xen lẫn, càng làm cho không gian bốn phía đều sinh ra vặn vẹo. Lăng Vân trong lòng một mảnh rung động, hắn không biết Thiên Vô Ngấn vì sao muốn trợ giúp hắn, nhưng hắn minh bạch, chỉ có hợp lực mới có cơ hội đánh bại Thiên Ngự Chân Thần. Hắn đem chữa thương thánh thủy nhét vào trong miệng, cảm thụ được thương thế trong cơ thể cấp tốc khép lại. Lăng Vân có thể cảm giác được, thương thế tại bình kia chữa thương thánh thủy tác dụng dưới, dần dần tại khép lại. Mỗi một giọt chảy qua yết hầu thánh thủy, đều phảng phất mang theo cường đại sinh mệnh lực, để thân thể của hắn tỏa ra tân sinh. Thiên Vô Ngấn đang cùng Thiên Ngự Chân Thần chém giết, giữa bọn hắn va chạm, giống như lôi đình giao kích, chấn động đến cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Loại chiến đấu cấp bậc này, thường nhân căn bản là không có cách tham gia, nhưng Lăng Vân cũng không phải là thường nhân. Hắn hít sâu một hơi, điều động thể nội khép lại sau lực lượng, quanh thân hiện ra sáng chói hào quang màu vàng. Lăng Vân nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm trước đó từ trong ngọc châm lấy được pháp thuật, sau đó bàn tay hắn hướng phía trước vung lên, một đạo cung tiễn màu vàng hình thành, trong nháy mắt bắn về phía Thiên Ngự Chân Thần. Thiên Ngự Chân Thần lúc đầu đối với Lăng Vân cũng không để vào mắt, nhưng ở đạo này cung tiễn sắc bén khí tức phía dưới, hắn không thể không quay người ứng đối. Hắn tiện tay vung vẩy lên cây kia Thương Thiên Chi Long, ý đồ ngăn trở đạo này cung tiễn. Cả hai va chạm, sinh ra một trận sáng chói hỏa hoa. Hỏa hoa văng khắp nơi, trong không khí đều mang mùi khét. Nhưng Lăng Vân cũng không có dừng lại, hắn lần nữa triệu hồi ra một đạo cung tiễn, tiếp tục không ngừng mà nhìn Thiên Ngự Chân Thần tiến hành công kích. Thiên Vô Ngấn cũng bắt lấy cơ hội này, hắn cầm kiếm chỉ lên Thiên Ngự Chân Thần chém mạnh xuống dưới. Hai người giáp công, trong lúc nhất thời, để Thiên Ngự Chân Thần xảy ra hạ phong. Lăng Vân, ngươi sao có thể nhanh như vậy khôi phục? Thiên Ngự Chân Thần gầm thét, trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng không dám tin. Lăng Vân cười lạnh, nói ngươi cho rằng ngươi chính là trên thế giới này mạnh nhất sao? Ngươi sai, hắn lời còn chưa dứt, lại là một đạo cung tiễn chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp bắn về phía Thiên Ngự Chân Thần. Dưới một tiễn này, Thiên Ngự Chân Thần đành phải cứng rắn chống đỡ, nhưng bị cung tiễn va chạm địa phương, làn da trong nháy mắt bạo liệt, tiên huyết vẩy ra. Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, kiếm thế như mưa, điên cuồng công kích Thiên Ngự Chân Thần. Mỗi một kiếm đều mang theo lôi đình vạn quân chi lực, mỗi một kiếm đều để Thiên Ngự Chân Thần vết thương tăng nhiều. Thiên Ngự Chân Thần điên cuồng gầm thét, quanh thân hiện ra từng đạo lôi điện màu tím, ý đồ đánh lui hai người. Nhưng hắn thần thông, tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hợp lực phía dưới, lộ ra như vậy vô lực. Một trận nguyên bản thế lực ngang nhau đại chiến, bởi vì Lăng Vân đột nhiên khôi phục cùng cắm vào, trở nên thiên về một bên. Theo cuối cùng một kiếm, Thiên Ngự Chân Thần thân thể hóa thành đầy trời ánh sáng, tán đi tại mảnh này vô tận hồng hoang. Huyết sắc dưới bầu trời, hai vị cường giả đứng thẳng, thắng lợi trong lúc thở dốc, đều mang một tia mỏi mệt. Lăng Vân chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, dựa lưng vào một gốc cổ thụ khổng lồ bên trên. Thân cây này rộng thùng thình đến đủ để dung nạp mấy người, thô ráp vỏ cây tại Lăng Vân phía sau mang theo một loại cổ lão âm áp. Hàn băng thần thú giờ phút này đã hóa thành một cái tuyết trắng tiểu hồ ly, đồ châu báu cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, nó bước nhanh chạy đến Lăng Vân bên người, ôm chân của hắn, phảng phất tại tìm kiếm an ủi.